Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11361 Đại thu hoạch. Tại thời khắc này, Hạ Thiên đem trên người mình có thể đánh ra tới công kích, trong nháy mắt, hoàn toàn đánh ra. Mà lại vì ngăn cản Bách Túc Mãng vùng vẫy dẫy chết. Hắn liền vô cực cùng thiên tuyền cũng đều dùng ra. Ngũ đại phân thân tức thì bị Bách Túc Mãng phản kích đánh toàn bộ bay ngược ra ngoài. Diệt tiên chỉ. Hạ Thiên gặp mạnh thì mạnh tại thời khắc này phát huy tác dụng. Giới vương quyết. Hấp thu. Lực lượng cường đại bắt đầu chảy vào Hạ Thiên trong thân thể, liên tục không ngừng. 3. Hai viên đại giới vương đan ngưng tụ thành công. Đồng thời, Hạ Thiên đem Bách Túc Mãng thần hồn phong ấn tại trong thức hải, hóa thành thức hải chất dinh dưỡng, Bách Túc Mãng lực lượng nguồn suối, thì là hoàn toàn bị giới vương quyết hấp thu. Diệt sát. Thiên khanh khu vực lục đại tôn vương một trong Bách Túc Mãng, cứ như vậy bị Hạ Thiên đánh giết. Hả? Trong cùng một lúc, yêu linh tôn đột nhiên cảm ứng được cái gì, sau đó lông mày của hắn nhíu một cái. Tiền bối, thế nào yêu cơ vội vàng hỏi. Chết yêu linh tôn nói. Ai chết rồi sẽ không là Hạ Thiên xảy ra chuyện đi yêu cơ đứng dậy, muốn chạy tới. Không, không phải hắn, là Bách Túc Mãng yêu linh tôn giải thích nói. Bách Túc Mãng yêu cơ ngẩn người, mặc dù nàng phía trước cũng đã nói một câu, vạn nhất Hạ Thiên thật sự có thể chém giết Bách Túc Mãng đâu, có thể nàng lúc đó chính là đang nói đùa đồng dạng. Quảng cáo. Nàng chẳng qua là muốn biểu đạt cho yêu linh tôn một cái tin tức, đó chính là Hạ Thiên biết làm đến rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Có thể nàng thật không nghĩ tới. Hạ Thiên thế mà chém giết Bách Túc Mãng. Loại chuyện này, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Làm sao có thể yêu linh tôn không ngừng lắc đầu. Bởi vì, liền xem như hắn, muốn chém giết Bách Túc Mãng, cũng cơ hồ là không có khả năng, lấy Bách Túc Mãng bản sự. Đánh không lại có thể chạy a, mà lại phòng ngự của hắn mạnh mẽ như vậy, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể phá vỡ. Hiện tại, hắn đều làm không được sự tình. Lại bị Hạ Thiên làm được. Hắn là thế nào làm được yêu linh tôn lẩm bẩm, hoàn toàn không thể tin được tất cả những thứ này là thật. Bất quá. Lúc này, Hạ Thiên ngay tại quét dọn chiến trường, đầu này Bách Túc Mãng toàn thân trên dưới tất cả đều là bảo vật a. Trên người hắn tùy tiện một khối lân phiến, đều có thể chế tạo ra một kiện hoàn mỹ chiến giáp, mà lại loại chiến giáp này lực phòng ngự là vô cùng kinh khủng. Tại thần châu loại địa phương này, mặc dù nguyên vật liệu rất nhiều, nhưng đại bộ phận nguyên vật liệu đều là tử vật. Chân chính luyện khí chí bảo đều là vật sống. Chính là loại này tiên thú trên thân vật liệu. Bách Túc Mãng lân phiến là tất cả tiên thú bên trong, lực phòng ngự đứng đầu nhất. Mà lại hắn vẫn là một đầu tiếp cận với bán linh tiên thú, loại này tồn tại trên thân lân phiến nếu như dùng để luyện khí lời nói, chính là không cách nào tưởng tượng đồ vật. Lực phòng ngự có thể xưng vô địch a. Mà Bách Túc Mãng huyết dịch bên trong, càng là ẩn chứa trong thiên địa tinh khiết nhất lực lượng, thậm chí bên trong sẽ có một tia linh chi lực, nuốt vào về sau, có thể để người dùng tại công kích thời điểm, đánh ra một tia linh chi lực, mặc dù chỉ là một tia, nhưng cũng là phi thường khủng bố. Mà lại, đây là vạn xà tổ. Nuốt vào máu tươi của hắn, về sau xà tộc nhìn ngươi liền sẽ toàn thân phát run. Thịt của hắn bên trong, càng là tràn đầy tính bền dẻo, dùng về sau, cường thân kiện thể, gia tăng thân thể tùy hứng. Móng tay của hắn, ánh mắt của hắn, nội tạng của hắn các loại. Đều là đồ tốt. Nhiều như vậy đồ tốt, ta đến xử lý đi Hồng Phượng nhắc nhở. Ân. Huyết nhục đơn độc chiết xuất đi ra, ta còn muốn cho yêu linh tôn nướng thịt đâu Hạ Thiên nhắc nhở. Không có vấn đề, Hồng Phượng đáp lại nói đúng rồi, đầu này Bách Túc Mãng hang ổ hẳn là ở phía dưới đi, phổ thông tiên thú không thích thu thập bảo vật, nhưng Bách Túc Mãng có long tộc huyết mạch, hẳn là sẽ phi thường yêu thích thu thập bảo vật. Đúng a. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, sau đó nhìn về phía trước mặt hẻm núi, trực tiếp nhảy vào. Nơi này khắp nơi âm trầm khủng bố. Xương cốt rất nhiều. Hiển nhiên, có không ít cao thủ ngộ nhập qua nơi này, bọn họ tất cả trở thành Bách Túc Mãng trong miệng đồ ăn. Những hài cốt này mặc dù một mực tồn tại, nhưng bọn hắn xương cốt cơ hồ là vỡ nát, từ một điểm này cũng có thể thấy được, bọn họ tại cùng Bách Túc Mãng thời điểm chiến đấu, là bị đánh có bao nhiêu thảm. A Hồng Phượng cẩn thận quan sát đến những cái kia xương khô. Bên này có không ít chữ vật trang bị, ta trước thu lại, người sau đó phân loại. Hạ Thiên nhìn thấy, nơi này chữ vật trang bị thật đúng là không ít. Ân. Bách Túc Mãng thực lực rất mạnh, hắn tại chém giết những người này thời điểm, hoặc là miểu sát, hoặc là đem không gian chấn vỡ, vì lẽ đó nơi này cao thủ, liền đem chữ vật trang bị truyền tống đi cơ hội đều không có. A Hồng Phượng đi theo Hạ Thiên khoảng thời gian này, nhìn thấy nhiều nhất chính là chữ vật trang bị bản năng truyền tống. Hạ Thiên chém giết những địch nhân kia về sau. Những địch nhân kia chữ vật trang bị cuối cùng hoặc là chảy vào thời không loạn lưu bên trong, hoặc là bản năng truyền tống đi, vì lẽ đó chém giết những người kia, chứ có thể ngưng tụ đại giới vương đan bên ngoài, chiến lợi phẩm cơ hồ cái gì cũng không có. Nhưng nơi này những người này đụng phải Bách Túc Mãng. Quảng cáo. Liền đem đồ vật truyền tống đi cơ hội đều không có. Cái này tiện nghi Hạ Thiên. Bên trong thật đúng là có không ít đồ vật a. Hạ Thiên nhìn thấy bên trong chất thành một ngọn núi bảo vật, cũng là hai mắt tỏa sáng. Trước thu đến Xâm La Vạn Tượng bên trong đi, ta đến chỉnh lý, ngươi không sai biệt lắm cần phải trở về. Hồng Phượng nhắc nhở. Hạ Thiên chém giết Bách Túc Mãng. Lấy yêu linh tôn thực lực, không có khả năng không cảm ứng được, thời gian quá dài không quay về lời nói, yêu linh tôn sẽ chạy tới, đến lúc đó liền sẽ có mặt khác phiền phức. Ân. Hạ Thiên thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã về tới yêu linh tôn cùng yêu cơ trước mặt, hắn đem Bách Túc Mãng tiên huyết đặt ở vật chứa loại này, Bách Túc Mãng thịt thì là ném vào thổ chi bản nguyên phía trên máu ta lưu lại một nửa. Còn lại một nửa cho yêu cơ mỗi ngày dùng một chút, có thể gia tăng linh chi lực cảm ứng, còn có thể ngẫu nhiên đánh ra một chút linh chi lực công kích, tăng cường thể phách vân vân, chỗ tốt rất nhiều. Yêu cơ ngay lập tức tiến lên. Theo Hạ Thiên, nàng mới sẽ không khách khí đâu. Khoảng thời gian này đi theo Hạ Thiên, nàng đã thu được quá nhiều chỗ tốt, nếu như nói nợ nhân tình lời nói, cái kia nàng thật sự là thiếu Hạ Thiên quá tình nhân tình. Nhăn nhăn nhó nhó ngược lại không tốt. Bách Túc Mãng thịt đều ở nơi này, bất quá có một kiện chuyện phiền phức chính là, thịt của hắn tính bền dẻo quá mạnh, mặc dù ta nhật chi pháp tác hỏa diễm cũng có thể tiến hành thiêu đốt, có thể tốn thời gian quá dài, mà lại hỏa hầu không dễ khống chế, sẽ dẫn đến hương vị kém rất nhiều. Hạ Thiên nhìn về phía trước mặt yêu linh tôn. Yêu linh tôn lúc này mới kịp phản ứng, hắn vừa mới có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Hạ Thiên, nhưng bây giờ trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không biết nên từ chỗ nào hỏi tới. Nha! Ta giúp ngươi thêm hỏa, ngươi nói cho ta bao lớn hỏa diễm là được rồi. Yêu linh tôn lúc này cũng không nóng nảy đi hỏi cái gì. Dù sao còn có thời gian. Hắn dự định cùng Hạ Thiên thật tốt tâm sự. Hạ Thiên bên kia cũng là phi thường vui vẻ, bởi vì Hồng Phượng vừa mới đem đồ vật sửa sang lại. Giới thiệu chuyện khá ổn. Linh kiếm tôn. Ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Hết chương 11361. Chương 11362 có thể đi náo một trận. Thu hoạch lần này rất tốt, chữ vật trang bị hết thảy thu hoạch 1350 cái, vật tư nhiều vô số kể, ta đã hoàn toàn chỉnh lý qua, hiện tại số liệu đã thống kê đi ra. Hồng Phượng hậu cần công việc vẫn là phi thường ra sức. Ân. Hạ Thiên hiện tại cũng rất chờ mong. Tiên tinh số lượng nhiều lắm. Ta trực tiếp ném tới Xâm La Vạn Tượng bên trong đi, thứ này tạm thời vô dụng, trước tiên nói một chút đồ tốt đi. Hồng Phượng bây giờ cùng Hạ Thiên cũng thấy không ít việc đời. Phổ thông đồ vật. Hắn căn bản là coi thường. Cấp thấp tiên khí liền không nói, trung đẳng tiên khí thu được 600 kiện, cao đẳng tiên khí 30 kiện, danh khí 2 kiện, ngụy thượng cổ thần binh 1 kiện. Hồng Phượng nói. A. À, Hạ Thiên sững sờ, còn có danh khí cùng ngụy thượng cổ thần binh. Vật gì khác hắn không thế nào quan tâm, nhưng hai thứ này đều là đứng đầu đồ tốt a. Những năm gần đây, ngộ nhập người nơi này không ít, có thể rơi vào nơi này còn không chết, bản thân liền là cao thủ, có một chút cao thủ hàng đầu cuối cùng cũng chết tại Bách Túc Mãng trong tay, vì lẽ đó bọn họ chữ vật trang bị liền bị tước đoạt. Hồng Phượng giải thích nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, thu hoạch này thật là không nhỏ a. Thần Châu vũ khí chia làm, cấp thấp tiên khí, trung đẳng tiên khí, cao đẳng tiên khí, danh khí, ngụy thượng cổ thần binh, thượng cổ thần binh. Pháp bảo thu hoạch trên 100 kiện, thượng cổ pháp bảo có 2 kiện, Hồng Phượng nói lần nữa. Còn có thượng cổ pháp bảo, Hạ Thiên sững sờ. Thanh đằng giới chỉ thế nhưng là nương theo hắn rất nhiều năm, đó chính là thượng cổ pháp bảo, đến mức sử dụng thượng cổ pháp bảo thượng cổ chi lực, hắn hiện tại cũng không cần đi tìm, bởi vì hắn hiện tại lực lượng, cùng thượng cổ chi lực đã không có cái gì khác biệt. Sử dụng loại này thượng cổ pháp bảo. Quảng cáo. Thuận buồm xuôi gió. Trang bị lời nói, cũng có rất nhiều, bất quá thần châu luyện khí trình độ so ra kém luyện đan thuật, mà lại thần châu cao thủ đều có tôn giả áo giáp, trên người bọn họ mang theo áo giáp trang bị đẳng cấp đều không phải rất cao, tạm thời không cần suy tính, Hồng Phượng giải thích nói. Ân. Còn có mặt khác đây này, Hạ Thiên hỏi. Lần này thu hoạch lớn nhất chính là trận bàn, đan dược, còn có vật liệu luyện khí cùng luyện đan vật liệu, Hồng Phượng nói. Trận bàn. Giá trị cũng không tệ lắm, mà lại dùng tốt phi thường, đều là thuấn phát, có thể tại thời điểm chiến đấu giúp mình chiếu cố rất lớn. Trận bàn cấp bậc là phàm phẩm, tiên phẩm, linh phẩm, mỗi một phẩm đều chia làm 9 cấp. Lần này phàm phẩm trận bàn thu hoạch được 10 vạn kiện, tiên phẩm trận bàn thu hoạch được 3.000 kiện, linh phẩm trận bàn 2 kiện, Hồng Phượng nói. Linh phẩm trận bàn, nghe vào liền rất nghịch thiên a, Hạ Thiên trước kia dùng cũng chỉ là tiên phẩm trận bàn. Ân, ta xem qua, linh phẩm trận bàn bên trong phong ấn trận pháp đều là đại trận, phi thường khổng lồ, lực sát thương khủng bố, Hồng Phượng kết hôn là đến. Tạm thời không dùng được, bất quá đều là vốn liếng a, Hạ Thiên gần đây mặc dù thực lực tăng lên rất nhiều, nhưng hắn tại thời điểm chiến đấu, cơ hồ là bại quang vốn liếng. Hiện tại loại cơ hội này, hắn cũng muốn thật tốt xoay người một lần. Tài liệu luyện đan chia làm phàm phẩm, tiên phẩm, linh phẩm, mỗi một phẩm đều chia làm 9 cấp. Vật liệu luyện khí chia làm phàm phẩm, tiên phẩm, linh phẩm, mỗi một phẩm đều chia làm 9 cấp. Lần này lấy được tài liệu luyện đan đều là thiên khanh phụ cận vật liệu, là những này chết đi người dùng mạng đoạt lại, vì lẽ đó không có phàm phẩm, đẳng cấp thấp nhất đều là tiên phẩm 5 cấp phía trên, hết thảy có 3.000 cây, linh phẩm tài liệu luyện đan có 5 cây, Hồng Phượng giải thích nói. Ân. Tại Thần Châu, tài liệu luyện đan giá cả thế nhưng là phi thường cao, đẳng cấp càng cao tài liệu luyện đan, giá cả càng cao. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Vật liệu luyện khí cũng đều là đồ tốt, phàm phẩm không có, tiên phẩm có 8 vạn dạng, linh phẩm 3 loại. Hồng Phượng nói. Ân ân. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, đồ tốt là không ít a, mặc dù Thần Châu đứng đầu luyện khí sư vô cùng ít ỏi, nhưng tốt vật liệu luyện khí giá cả cũng không thấp. Cái này cũng chưa tính người chém giết Bách Túc Mãng, Bách Túc Mãng trên thân tìm tới linh phẩm tài liệu luyện đan 2 loại, linh phẩm vật liệu luyện khí 3 loại, đặc biệt là Bách Túc Mãng lân phiến, đã có thể đạt tới linh phẩm cấp 3 dáng vẻ, Hồng Phượng nói. Ân. Nói cách khác, ta hiện tại hết thảy có danh khí 2 kiện, ngụy thượng cổ thần binh 2 kiện tính đến thiên hàn kiếm, pháp bảo trên 100 kiện, thượng cổ pháp bảo 3 kiện, phàm phẩm trận bàn thu hoạch được 10 vạn kiện, tiên phẩm trận bàn thu hoạch được 3.000 kiện. Linh phẩm trận bàn 2 kiện, tiên phẩm dược liệu, hết thảy có 3.000 cây, linh phẩm tài liệu luyện đan có 5 loại, tiên phẩm có 8 vạn dạng, linh phẩm 6 dạng. Hạ Thiên nói. Đúng, đây chính là người bây giờ tài phú, bất quá còn không có tính đến đan dược, những đan dược này mặc dù đẳng cấp đại khái có thể phân ra đến, bất quá cụ thể dược hiệu còn không biết, Hồng Phượng nói. Đại khái có cái gì, Hạ Thiên hỏi. Tiên phẩm đan dược, ít nhất 30 vạn viên, linh phẩm đan dược 100 viên. Đương nhiên, lần này đại giới vương đan có 1 viên, tiên giới vương đan có 3 cái, Hồng Phượng nhắc nhở. Giới vương đan cũng không cần phổ thông đan dược đẳng cấp đi đánh giá. Lần này thu hoạch, thật là có chút nghịch thiên a. Xem ra, những tài phú này, đầy đủ ta đi đánh một trận ác chiến, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Sự tình gì vui vẻ như vậy a, Yêu Cơ ở một bên hỏi. Không có gì. Chính là gần đây thu hoạch không nhỏ, Hạ Thiên gần đây thực lực tăng lên, còn thu được nhiều như vậy bảo vật, cái này có thể nói là để hắn thực lực tổng hợp đạt được lớn vô cùng tăng lên a. Quảng cáo. Ân. Ta đi theo ngươi, thu hoạch đều là rất lớn, Yêu Cơ cảm khái nói. Yêu Linh Tôn ở nơi đó trợ giúp Hạ Thiên nướng thịt, ngươi biết ngươi giết đầu này tiên thú đại biểu cái gì sao? Không biết a, Hạ Thiên nói. Nơi này có 72 tôn tiên thú vương. Lục đại tôn vương, người chém giết đầu này Bách Túc Mãng, chính là trong đó một đầu tôn vương, là lực phòng ngự mạnh nhất một đầu, Yêu Linh Tôn giải thích nói. Giết hắn xác thực phí đi ta rất lớn khí lực, Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi thật đúng là không đơn giản a, xem ra, ta xem thường ngươi, Yêu Linh Tôn nói. Không, con người của ta, dám liều, vận khí tốt, cho nên mới có thể đi đến hôm nay, đối phó đầu này bách túc mãng thời điểm, ta cũng là dùng mệnh đi liều, nếu như ta thất bại, chết đi chính là ta, Hạ Thiên nói. Đúng rồi, ta còn có 2 ngày liền có thể rời đi nơi này, đến lúc đó mang các ngươi cùng tiến lên đi thôi, Yêu Linh Tôn nói. Đa tạ tiền bối, chúng ta phía trước còn đang suy nghĩ, như thế nào mới có thể đi lên đâu. Hạ Thiên nói. Kỳ thật, làm ngươi chân chính có thể cảm ngộ linh chi lực thời điểm, ngươi liền đã có thể bay đi lên, trước ngươi không bay qua được, cũng là bởi vì ngươi còn không có nhập môn, nơi này trên không, cùng thần châu 10 vạn ức trượng trở lên, cơ hồ là cùng một cái đạo lý, Yêu Linh Tôn giải thích nói. Ta đây hiện tại có thể bay đến 10 vạn ức trượng trở lên đi xem một chút sao, Hạ Thiên vội vàng hỏi. Hạo Thiên cũng tới không đi, Yêu Linh Tôn nhắc nhở. Hắn cũng không được sao, xem ra, 10 vạn ức trượng phía trên, nhìn thấy hẳn là mặt khác một phen cảnh tượng đi, Hạ Thiên nói. Rất hiếu kỳ, Yêu Linh Tôn hỏi. Đúng vậy a, rất hiếu kỳ, Hạ Thiên nói. Giới thiệu chuyện khá ổn. Linh Kiếm Tôn. Ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Hết chương 11.362. Chương 11.363 rời đi vực sâu. Ngươi bây giờ thị lực đi xem đã có thể thấy được, nhưng nhìn đến vẫn là có hạn, làm ngươi có một ngày, thực sự trở thành linh thời điểm, ngươi mới có thể thấy rõ ràng. Yêu Linh Tôn nhắc nhở. Nha! Ta đại khái hiểu, Hạ Thiên nói. Ân, cùng ngươi phỏng đoán hẳn là đồng dạng. Bất quá ngươi bây giờ phỏng đoán, chỉ là mặt ngoài, Yêu Linh Tôn không có cụ thể đi giải thích cái gì. Hạ Thiên cũng không có đuổi theo hỏi. Hắn kỳ thật đang chờ Yêu Linh Tôn hỏi hắn vấn đề. Dù sao hắn nhưng là chém giết bách túc mãng, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, Yêu Linh Tôn khẳng định là phi thường hiếu kỳ. Nhưng bây giờ Yêu Linh Tôn lại tại giúp Hạ Thiên nướng thịt. Cũng không có hỏi Hạ Thiên vấn đề gì. Cuối cùng, Hạ Thiên nhịn không được. Tiền bối, ngài liền không muốn hỏi ta cái gì sao, Hạ Thiên hỏi. Thế giới này, có một số việc có thể hiếu kỳ, có một số việc tốt nhất đừng đi hiếu kỳ, mà lại ngươi có thể chém giết bách túc mãng, đủ để chứng minh ngươi có một chút đòn sát thủ, nếu là đòn sát thủ, vậy dĩ nhiên là không thể tùy tiện liền nói, ta hỏi, ngươi cũng biết mượn cớ qua loa tắc trách ta, như là đã biết rõ kết quả, cái kia còn có cái gì đi hỏi ý nghĩa sao, Yêu Linh Tôn là người từng trải. Hắn tự nhiên minh bạch cái gì là nên hỏi. Cái gì là không nên hỏi. Hạ Thiên cũng không nói gì nữa. Yêu Linh Tôn xác thực rất thông minh. Hắn đúng là không biết cái gì đều nói. Bất quá. Lần này hắn nhưng là thiếu Yêu Linh Tôn rất lớn ân tình a. Cái kia Âm Thiên Kinh, thật rất nghịch thiên. Liền xem như hiện tại, Hạ Thiên cũng thời điểm dư vị vô tận, phảng phất như là mỗi ngày thực lực đều sẽ trưởng thành đồng dạng. Nương theo lấy cảnh giới của hắn tại tăng cường, hắn thực lực tổng hợp cũng biết một mực mạnh lên. Quảng cáo. Đúng rồi, vì cái gì nơi này sẽ có như vậy cường đại cỡ nào tiên thú, Hạ Thiên đột nhiên nghĩ tới. Cái này Thiên Khanh, Hỏa Phượng Hoàng cái kia cấp bậc tiên thú, liền có 72 cái, Bách Túc Mãng loại này cấp bậc tiên thú cũng có 6 cái. Nhiều như vậy tiên thú. Thật sự là rất nhiều rất mạnh a. Đầu tiên, chúng ta yêu tộc cùng tiên thú nhất tộc bởi vì đều có linh nguyên nhân, chân chính nội bộ đứng đầu mâu thuẫn là rất ít. Thậm chí có thể nói cơ hồ không có, vì lẽ đó lẫn nhau hao tổn liền sẽ rất nhỏ. Tiếp theo, tiên thú nhất tộc cùng tiên yêu nhất tộc tuổi thọ muốn so nhân loại mạnh lên chừng phân nửa, vì lẽ đó còn sống sót cao thủ sẽ càng nhiều. Cuối cùng, tiên thú cùng tiên yêu nhất tộc địa bàn so với nhân loại phải lớn mấy ngàn lần, thậm chí hơn vạn lần, địa phương lớn, tự nhiên là tài nguyên càng nhiều, Yêu Linh Tôn giải thích nói. Nha! Nói cách khác, nhiều như vậy tiên thú nhất tộc cao thủ, trên thực tế, chỉ là tiên thú nhất tộc một phần nhỏ, Hạ Thiên minh bạch. Cũng không thể hoàn toàn nói như vậy, nơi này tiên thú chia làm 3 loại, một loại là bản địa biến dị tiên thú, loại thứ 2 là phục sinh tiên thú, loại thứ 3 là ngoại lai tiên thú, Yêu Linh Tôn giải thích nói. Biến dị phục sinh. Hạ Thiên nghe được dạng này từ ngữ lúc, cũng là phi thường không hiểu. Không sai, năm đó một viên sao băng nện trên thần châu thời điểm, cơ hồ kém chút hủy đi thần châu, đương nhiên. Viên này sao băng cũng để nơi này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nơi đó rất nhiều tiên thú đều bởi vì viên này sao băng mà sinh ra biến dị, sau đó là bọn họ hậu đại, cũng đi theo phát sinh biến dị, từng bước một diễn hóa cho tới hôm nay, còn có rất nhiều nguyên bản đã tử vong tiên thú, bọn họ bắt lấy một loại nào đó cơ duyên, cuối cùng thành công phục sinh, ngoại lai cái kia bộ phận cũng không cần ta giải thích đi, yêu linh tôn kiên nhẫn nói. Hạ Thiên cũng minh bạch là có ý gì. Tỷ như địa linh, loại này thời kỳ thượng cổ người, chính là gặp phải chính mình về sau phục sinh. Thế giới này như thế lớn. Rất nhiều năng lực đặc thù đều là bình thường. Ngài bước kế tiếp dự định đi chỗ nào? Hạ Thiên hỏi. Ta tại cái này chờ đợi 100 vạn năm, hiện tại thật vất vả có thể đi ra, tự nhiên là muốn về trước một chuyến yêu tộc, mặc dù yêu tộc hiện tại cũng rất ổn định, nhưng ta thời gian dài không xuất hiện, vẫn là sẽ xuất hiện một chút tình huống đặc thù. Yêu Linh Tôn nói. Về sau nếu có cần ta địa phương, cứ mở miệng. Hạ Thiên không có quá nhiều nói nhảm, mà là cho một cái đơn giản hứa hẹn. Không cần cái gì chí khí hào ngôn, chỉ cần một câu đơn giản. Nhưng câu nói này phân lượng thế nhưng là rất nặng. Tương lai có một ngày, nếu như Yêu Linh Tôn thật tìm tới hắn, vậy hắn là nhất định sẽ hỗ trợ, mà lại hắn tuyệt đối sẽ không đi quản đối phương phải chăng cường đại các loại. Ta nhớ lời của ngươi, Yêu Linh Tôn cười một tiếng. Tại trợ giúp của hắn phía dưới, Hạ Thiên nướng thịt tốc độ biến thành càng lúc càng nhanh, rất nhanh nướng thịt liền hoàn toàn chín muồi. Đây chính là bách túc mãng thịt, ăn về sau, đối hai người các ngươi chỗ tốt rất lớn, Yêu Linh Tôn nhắc nhở. Ân. Yêu cơ cũng không có khách khí. Nàng hiện tại cùng Hạ Thiên ở thời gian dài, chính là học xong cái gì đều không khách khí, bởi vì nàng minh bạch, cái này chính là cả đời mình lớn nhất khí vận, nàng đời này cũng sẽ không có lần thứ hai cơ hội như vậy, con đường này, có thể tăng lên bao nhiêu? Khả năng cũng chính là nàng đời này một lần cuối cùng tăng lên. Hương vị ăn ngon như vậy, còn có thể tăng thực lực lên, loại này phương pháp tăng, là đời ta thoải mái nhất một lần, yêu cơ cảm khái nói. Bình thường muốn tăng lên một chút thực lực, cái kia nàng đều muốn nỗ lực vô số tâm huyết. Thậm chí những cái kia tăng thực lực lên đồ vật, hương vị đều là rất kém cỏi. Nhưng bây giờ, bách túc mãng huyết nhục chẳng những có thể nhanh chóng tăng lên thực lực của nàng, tăng lên thân thể của nàng tính bền dẻo, hơn nữa còn mỹ vị như vậy. Người A, đời này tăng lên liền dựa vào mệnh, Yêu Linh Tôn lắc đầu. Hắn câu nói này cũng không phải giả. Quảng cáo. Yêu cơ cả đời này tu luyện, đều dựa vào người khác. Ai bảo chính ta thiên phú kém đâu, dựa vào chính ta thiên phú tu luyện, đời này tu luyện đến tôn giả đều là khó khăn, đây cũng là vì cái gì ta hiện tại tăng thực lực lên muốn so người khác khó khăn gấp 10 gấp trăm lần nguyên nhân, thiên phú của ta sớm đã bị đào rỗng, mà lại cho tới bây giờ cảnh giới này về sau, có thể giúp ta tăng thực lực lên cơ hồ không có người nào, liền xem như có, ta mị thuật đối bọn hắn cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng, yêu cơ bất đắc dĩ nói. Bây giờ không phải là có tiểu tử ngốc đang giúp ngươi tăng thực lực lên sao, Yêu Linh Tôn nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ha ha ha ha. Đám người nở nụ cười. Cuối cùng khoảng thời gian này, Yêu Linh Tôn chỉ điểm một chút yêu cơ, để yêu cơ thu hoạch không ít. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta muốn rời đi. Yêu Linh Tôn để tay tại trên người của hai người. Sau đó, ba người biến mất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ đã đi tới vách núi một bên khác đi thôi. Tiền bối, đa tạ Hạ Thiên chắp tay. Yêu cơ cũng đi theo chắp tay. Có cái gì cảm ơn, vạn nhất đem đến ta có chuyện muốn ngươi hỗ trợ thời điểm, ngươi đừng chối từ là được rồi. Yêu Linh Tôn cười một tiếng. Kia là tự nhiên, Hạ Thiên gật đầu. Yêu Linh Tôn biến mất ngay tại chỗ. Hạ Thiên ánh mắt thì là nhìn về phía trước con đường sau đó, chỉ sợ cũng không có tốt như vậy đi. Giới thiệu chuyện khá ổn. Linh Kiếm Tôn. Ta lão bà rõ ràng là thiên hậu lại quá hiền huệ. Hết chương 11.363. Chương 11.364 hỏa ma tại thế. Yêu cơ nhìn xem chính mình thân thể hiện tại ta, so với đi vào nơi này phía trước, mạnh quá nhiều a. Con đường tiếp theo thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, cẩn thận một chút, Hạ Thiên nhắc nhở. Ân. Yên tâm đi, nghe Yêu Linh Tôn tiền bối những lời kia, ta cũng không dám ở loại địa phương này chủ quan, yêu cơ cho rằng, mặc dù mình thực lực tại Thần Châu còn tính là có thể, nhưng cùng Thiên Khanh nơi này 72 vương, lục đại tôn vương so ra, liền muốn kém rất nhiều. Một cái thượng cổ hỏa phượng hoàng, cũng không phải là nàng có thể chống lại. Vì lẽ đó, nàng sau đó phải làm chính là bồi tiếp Hạ Thiên đi thẳng xuống dưới. Đi đến cuối cùng, tranh thủ sống sót. Đúng rồi, người giết Hỏa Nan Tán Tiên, lão bà hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Yêu Cơ nhắc nhở. Hỏa Nan Tán Tiên lão bà chính là Côn Minh Động chủ thân tỷ tỷ. Không từ bỏ ý đồ lời nói, liền để nàng tới đi, bất quá nàng liền xem như tới, có biện pháp truy tung ta, có thể đạo này vực sâu nàng muốn làm sao xông tới đâu. Hạ Thiên căn bản là không thèm để ý đối phương đuổi giết. Hắn thấy, không quản đối phương có dạng gì bản sự, hắn đều có thể ứng phó. Mà lại, hiện tại nơi này có đạo này vực sâu. Liền nàng cùng Yêu Cơ phía trước đều trúng chiêu, nếu như Hỏa Nan Tán Tiên lão bà dẫn người đi tìm tới, khẳng định cũng biết trúng chiêu. Hiện tại phía dưới cũng không an bình a. Từ khi Hạ Thiên chém giết Bách Túc Mãng về sau, cái kia dưới vực sâu liền bắt đầu táo động, không có Tôn Vương trấn thủ, phía dưới những tiên thú kia tự nhiên là sẽ không an phận. Đặc biệt là cái kia trong hạp gốc, còn có mấy đầu vương tồn tại. Bọn họ đều muốn tranh đoạt hẻm núi chân chính Tôn Vương quyền lợi, cái này đem có thể là một trận lâu dài chi chiến. Quảng cáo. Nếu như Hỏa Nan Tán Tiên lão bà dẫn người rơi vào đến phía dưới lời nói, kết quả có thể nghĩ. Nói cũng đúng, Yêu Cơ cho là mình đúng là quá lo lắng. Cái kia thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng lần trước bị chúng ta đánh bại thời điểm, thế nhưng là phi thường khó chịu, ta lo lắng hắn sẽ làm sự tình. Hạ Thiên cho rằng, nhân loại những cao thủ kia hắn là không sợ, dù sao những người kia ở bên ngoài mặc dù lợi hại, nhưng tại nơi này, cũng biết bị áp chế, mà lại bọn họ đối với nơi này chưa quen thuộc, chính mình lợi dụng địa hình nơi này, muốn chiến thắng bọn họ vô cùng đơn giản. Có thể thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng thế nhưng là nơi này bản địa tiên thú. Hắn đối với nơi này hiểu rất rõ. Ai cũng không biết hắn tiếp xuống sẽ náo ra phiền toái gì, đặc biệt là Hạ Thiên tại thời điểm nguy hiểm, nếu như hắn đi ra làm phá hư, hoặc là đánh lén, vậy thì phiền toái. Mặc dù những này cường đại tiên thú cũng có ngông nghênh, là sẽ không tùy tiện đánh lén. Nhưng thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng đối Hạ Thiên cừu hận thế nhưng là rất sâu. Loại này cừu hận, đã có thể để thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng buông mặt mũi. Mà lúc này thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng đã bước vào đến một mảnh hắc ám bên trong, một cái phảng phất hắc ám đầm nước nơi bình thường. Đúng, muốn lực lượng, ngươi liền phải đem linh hồn bán cho ta. Màu đen trong đầm nước xuất hiện một thanh âm. Ta muốn lực lượng, ta muốn báo thù, ta muốn giết sạch những nhân loại kia, đoạt lại tiên chu tước chứng. Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng la lớn. Theo từ nay về sau, ngươi một nửa linh hồn chính là của ta, đồng dạng. Ta sẽ cho ngươi hóa thành thượng cổ minh hoàng năng lực màu đen đầm nước phóng lên tận trời, trực tiếp đem thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng thân thể triệt để thôn phệ. Hưu. Không biết qua bao lâu, thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng thân thể theo màu đen trong đầm nước phóng lên tận trời ta thành công. Chúc mừng ngươi, trở thành thiên khanh khu vực cái thứ 7 tôn vương cao thủ màu đen trong đầm nước. Cái thanh âm kia nói. Ngươi yên tâm. Tương lai ta nhất định sẽ trở về thu hồi linh hồn của ta. Thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng trên người bây giờ hỏa diễm triệt để biến thành màu đen, hắn tất cả lông vũ cũng đều biến thành màu đen. Cặp mắt kia càng là đen nhánh vô cùng. Hắn hiện tại đã biến thành thượng cổ minh hoàng. Muốn về linh hồn của ngươi, vậy ngươi hẳn phải biết ta muốn cái gì đi. Màu đen đầm nước dần dần biến mất ngay tại chỗ. Nhân loại thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng trong miệng phát ra một trận gào thét. Đồng thời, hắn sóng âm vang vọng đất trời. Toàn bộ thiên khanh đều phảng phất là tại chấn động. Bên trên bầu trời, từng đạo ngọn lửa màu đen quấn quanh, phảng phất là muốn đem trọn phiến thiên không đốt cháy đồng dạng. Các ngươi chờ đó cho ta nhất định muốn giết sạch các ngươi. Những nhân loại này thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng thân thể khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Hắn lần này là mang theo ngọn lửa báo thù trở về. Dạ Quỷ cùng Dị Nhân Tôn hai người hiện tại cũng tuyển vào đến một mảnh hắc ám đầm lầy bên trong, hai người bọn họ đã liên tục mấy lần chui vào đầm lầy phía dưới, nhưng đều bị đánh đi lên. Dạ Quỷ, ngươi xác định là nơi này sao? Dị Nhân Tôn không hiểu hỏi. Không có sai, chính là chỗ này, hẳn là liền tại mảnh này đầm lầy phía dưới. Dạ Quỷ ánh mắt ở chung quanh nhìn một vòng. Chúng ta ở chỗ này đã tìm hơn 10 ngày, cái gì cũng không có. Dị Nhân Tôn phi thường buồn bực nói. Nếu như dễ tìm như vậy lời nói, cái kia còn có thể đến phiên chúng ta sao? Dạ Quỷ hỏi. Nói cũng đúng, bất quá luôn cảm giác có chút tâm thần có chút không tập trung, giống như là có chuyện gì muốn phát sinh đồng dạng. Dị nhân tôn cho rằng, bọn họ đến cái này cấp bậc người, đều đã có giác quan thứ 6. Đối nguy hiểm sẽ có nhất định cảm giác. Ta cũng có một loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác, chẳng lẽ Hạ Thiên tại phụ cận sao? Giả quỷ cho rằng, Hạ Thiên cùng bọn hắn đã đối mặt. Bây giờ còn chưa có hóa giải. Lấy bọn họ đối Hạ Thiên hiểu rõ. Hạ Thiên người này, có thù tất báo. Quảng cáo. Không biết, chúng ta trước cẩn thận một chút đi. Dị nhân tôn cho rằng, một mình hắn cảm giác được nguy cơ, khả năng này là hắn cảm ứng ra sai, nhưng nếu như hai người bọn họ đều cảm thấy nguy hiểm. Vậy liền không có sai. Thần Châu một chỗ hỏa diễm chi địa. Tỷ, đây là địa phương nào? A Côn Minh động chủ không hiểu hỏi. Hỏa ma nơi ở. Hỏa ma Côn Minh động chủ sững sờ. Hắn là tỷ phu người thân ca ca Hỏa Nan Tán Tiên lão bà, tay phải một nắm, một đám lửa biến mất ở trước mặt nàng. Ca ca ca ca. Diễm Diễm, người rốt cuộc tới tìm ta, có phải hay không nhớ ta? Hỏa ma phát ra to lớn tiếng cười. Đồng thời, một đám lửa rơi vào hai người bọn họ trước mặt. Hỏa diễm ngưng tụ thành hình người. Côn Minh động chủ hơi nhíu mày, có chút bất mãn. Cái này hỏa ma thế mà đùa giỡn tỷ hắn. Hỏa Nan chết. Hỏa Nan Tán Tiên lão bà nói. Chết tốt lắm a, hỏa ma hưng phấn nói. Đừng nói nhảm, ta hy vọng ngươi có thể cho trượng phu ta báo thù. Hỏa Nan Tán Tiên lão bà nói. Báo thù không có vấn đề, nhưng ngươi nhất định phải gả cho ta. Hỏa ma nói. Ngươi đây là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Côn Minh động chủ phẫn nộ nói. Tiểu gia hỏa, ngươi biết cái gì, ta đợi tỷ ngươi đợi mấy trăm vạn năm, thật vất vả chịu chết Hỏa Nan, vậy liền không có lấy đem tỷ ngươi theo ta nơi này cướp đi. Hỏa ma nói. Mời đọc. Tu La Đại Thần Đế. Chuyện giải trí. Hết chương 11.364. Chương 11.365 đã lâu không gặp. Người Côn Minh động chủ còn muốn nói điều gì? Nhưng tỷ tỷ của hắn đã ngăn cản hắn. Hỏa ma, giết ta lão công cái kia Hạ Thiên thật không đơn giản. Ta đây tự nhiên biết rõ, nếu như đơn giản, ngươi liền sẽ không tới tìm ta. Hỏa ma quay đầu đi hướng sau lưng hỏa diễm trong động ma. Thật lâu, hắn từ bên trong đi ra. Lúc này trong tay của hắn, có một cái hỏa diễm khô lâu đầu. Mà phía sau hắn cái kia vô tận hỏa diễm đã biến mất. Cái kia Hạ Thiên cũng không dễ chọc, hắn hiện tại đã là tôn giả trăm sao cao thủ, hơn nữa còn là thổ chi bản nguyên người sở hữu. Côn Minh động chủ cho rằng, bọn họ cái này mấy lần ăn thiệt thòi, cũng là bởi vì không hiểu rõ Hạ Thiên thực lực. Cho nên mới sẽ trúng chiêu. Hiện tại, nếu hắn đã biết rõ Hạ Thiên thực lực, vậy hắn liền muốn sớm nói rõ ràng. Nói như vậy, hắn cũng coi là thê đội thứ hai cao thủ, bất quá chỉ cần hắn không phải Hạo Thiên, vậy hắn liền không khả năng cùng phiến thiên địa này đối kháng. Hỏa ma phi thường tự tin nói. Hắn lần này dự định sử dụng lực lượng, là một loại sức mạnh cấm kỵ. Hắn đời này cũng chỉ có thể sử dụng một lần, nhưng uy lực lại phi thường khủng bố. Trước kia, hắn liền cho là mình một kích này muốn dùng tại thời khắc quan trọng nhất. Hiện tại, chính là thời khắc mấu chốt. Chỉ cần hắn có thể chém giết cái kia gọi là Hạ Thiên người, vậy hắn chờ đợi mấy trăm vạn năm nữ nhân, liền có thể gả cho hắn. Hỏa ma, chớ khinh thường, ta chỉ có một cơ hội này, ta không muốn thất bại. Minh Chói Trang phi thường nghiêm túc nói. Quảng cáo. Yên tâm đi, ta chờ một ngày này đợi lâu như vậy, làm sao lại thất bại đâu. Hỏa ma trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ta nói qua, trừ phi hắn đã là Hạo Thiên cảnh giới kia người, nếu không, hắn là không cách nào cùng phiến thiên địa này chống lại. Ân. Vậy chúng ta đi. Minh Chói Trang nói. Tỷ, chúng ta không cần lại chuẩn bị một chút sao? Côn Minh động chủ hỏi. Không cần, người tìm một chỗ trước giấu đi, nếu như chúng ta thành công, ta sẽ đưa tin cho ngươi, nếu như chúng ta thất bại, ngươi liền mãi mãi cũng sẽ không ở Thần Châu xuất hiện. Minh Chói Trang phi thường rõ ràng, nếu như lần này thất bại, vậy liền đủ để chứng minh, Hạ Thiên đã có thể cùng Hạo Thiên đánh đồng thực lực. Cái kia Côn Minh động chủ nếu như dám xuất hiện nữa tại Thần Châu lời nói, kết quả có thể nghĩ. Tỷ, ta muốn cùng đi. Côn Minh động chủ hô. Người đi có làm được cái gì, người bây giờ liền lớn nhất sát chiêu đều không có, đi về sau, chúng ta còn muốn phân tâm chiếu cố ngươi, như thế nào báo thủ? Minh Chói Trang quát lớn. Côn Minh động chủ mặc dù phi thường phẫn hận, nhưng hắn cũng không có bất kỳ biện pháp. Tựa như là tỷ tỷ của hắn nói đồng dạng. Hắn đi, Hạ Thiên khẳng định sẽ trước hết giết hắn. Đến lúc đó nếu như bỏ qua thời cơ tốt nhất, vậy liền thảm rồi. Nghe lời, đi chờ đợi tỷ tỷ trở về. Minh chó trang ôm lấy Côn Minh động chủ. Tỷ, ngươi nhất định muốn trở về, Côn Minh động chủ nói. Tỷ tỷ nhất định sẽ trở về. Minh chó trang nhìn thoáng qua bên cạnh hỏa ma, sau đó hai người biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem tỷ tỷ mình rời đi, Côn Minh động chủ tâm thần có chút không tập trung, hắn luôn cảm giác có chuyện gì sẽ phát sinh đồng dạng. Hạ Thiên, đều là ngươi, đều tại ngươi, nếu như không phải ngươi, liền sẽ không có nhiều như vậy sự tình phát sinh. Hắn hiện tại là phi thường hận Hạ Thiên. Có thể hắn tựa hồ không để ý đến một chút. Nếu như không phải hắn đi trước trêu chọc Hạ Thiên lời nói, còn sẽ có những chuyện này phát sinh sao? Nếu như không phải hắn muốn giết Hạ Thiên, vậy hắn tỷ phu lại bởi vì hắn mà chết sao? Đây là khí tức của hắn. Minh chó trang đem Hạ Thiên khí tức giao cho hỏa ma. Ân, nếu như không phải là vì ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không vận dụng cái này lực lượng. Nhìn kỹ đi, hỏa ma hai tay bắt lấy Hạ Thiên khí tức, sau đó một đạo hỏa diễm chi môn xuất hiện. Hai người trực tiếp đi vào hỏa diễm chi môn bên trong. Đi vào về sau, hai người liền đã xuất hiện trong thiên khanh. Đây là bản nguyên truyền tống sao? Minh chó trang không hiểu hỏi. Không phải, đây là một loại truy tung thủ đoạn, đời ta chỉ có thể sử dụng một lần truyền tống là có hạn chế, hiện tại đã đến lớn nhất truyền tống vị trí, bất quá cách hắn khẳng định cũng không xa, quãng đường còn lại chỉ cần chúng ta tốc độ nhanh một chút, liền nhất định có thể đuổi kịp hắn. Hỏa ma giải thích nói. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết rõ còn có người có khủng bố như vậy truy tung thủ đoạn. Bất quá hắn cũng đoán được đối phương khẳng định là có một chút bản lãnh. Hắn hiện tại cùng yêu cơ hai người đã xuyên qua cái kia đạo vực sâu. Qua đạo này vực sâu về sau, hai người bọn họ phảng phất là đi vào tiên thú khu vực đồng dạng, nơi này tiên thú số lượng hiển nhiên là tăng lên rất nhiều. Phía trước bọn họ đi đường thời gian dài như vậy, cũng liền đụng phải thượng cổ hỏa phượng hoàng cái này một đầu tiên thú, đương nhiên, cái này cũng khả năng cùng hắn đầu này gần đường có quan hệ. Nhưng bây giờ, hắn thậm chí có thể nhìn thấy trên trời có tiên thú đang bay, cảm ứng được nơi xa có tiên thú tại chạy. Nhiều như vậy tiên thú, mà lại từng cái thực lực đều mạnh như vậy, không cẩn thận, liền sẽ chết ở chỗ này. A yêu cơ cảm khái nói. Không sao, người này, cả một đời đều là nằm thắng mệnh, nán lại liền có thể tăng thực lực lên, không cần liều mạng. Hạ Thiên cười một tiếng. Quảng cáo. Dừng A. Đây là bản sự yêu cơ cùng Hạ Thiên rất quen, vì lẽ đó cũng không quan tâm Hạ Thiên nói đùa. Hai chúng ta cẩn thận một chút, luôn cảm giác có đồ vật gì đang ngó chừng chúng ta đồng dạng. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta cũng cảm thấy, toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng lên tới yêu cơ nói. Xem ra, cái này thiên khanh càng ngày càng không đơn giản, trước kia khả năng chỉ theo linh giới có quan hệ, nhưng bây giờ xem ra, cũng không vẻn vẹn là cùng linh giới có quan hệ, thậm chí còn có rất mặt khác bí mật a. Hạ Thiên đã phát hiện nơi này đến cùng là bất phàm cỡ nào. Đúng, nơi này vừa mới bắt đầu, khả năng chỉ là một cái hiểm địa, nhưng nương theo lấy thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều cao thủ cùng kẻ liều mạng, hoặc là bị người đuổi giết người chạy trốn tới nơi này, vì lẽ đó dần dần, nơi này tụ tập người liền càng đến càng nhiều, mặc dù rất nhiều người chết đi, nhưng bọn hắn cũng sẽ lưu lại truyền thừa, lưu lại một chút bảo vật. Cái này sẽ để cho càng ngày càng nhiều người, tiên thú hoặc là yêu tộc bước vào nơi này, thậm chí rất nhiều người cho rằng, đem một ít bí mật giấu ở chỗ này, người khác càng khó phát hiện. Yêu cơ cảm khái nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng lúc này, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một thanh âm đã lâu không gặp, ân nhân cứu mạng của ta. Hả? Nghe được thanh âm này thời điểm, Hạ Thiên cảm giác phi thường quen thuộc, có thể trong lúc nhất thời, hắn còn nghĩ không ra tới này là ai thanh âm. Bất quá, nếu có thể nói với hắn ra dạng này lời nói, vậy liền đại biểu đối phương nhất định là hắn người quen biết cũ. Cái kia rốt cuộc là cái nào người quen biết cũ ở chỗ này đây? Thế nào yêu cơ hỏi? Một cái người quen, Hạ Thiên giải thích nói. Người quen ở chỗ này có thể đụng tới người quen, người xác định người nào có thể bước qua cái kia vực sâu sao? Liền xem như vòng qua tới, cái kia có thể tại nhiều như vậy tiên thú địa phương còn sống sót, cũng không đơn giản đi. Mời đọc Tu La Đại Thần Đế. Chuyện giải trí. Hết chương 11.365. Chương 11.366 Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng đột kích. Yêu Cơ nhìn Hạ Thiên thời điểm hơi kinh ngạc. Bởi vì có thể đến nơi đây người, kia tuyệt đối không phải người bình thường, phía sau bọn họ cái kia đạo vực sâu cũng không phải tùy tiện liền có thể tới, lại thêm phiến khu vực này tiên thú đều là phi thường bạo lực, liền xem như lợi dụng đường vòng phương thức xông qua nơi đó, muốn ở chỗ này còn sống sót. Cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Không biết, ta cũng nhớ không nổi đến, trước đi qua xem một chút đi. Hạ Thiên vừa mới cũng bắt lấy một tia dẫn dắt. Đi theo cái này một tia dẫn dắt. Hạ Thiên cùng Yêu Cơ hướng về phía trước tiến đến. Đây rốt cuộc là ai, thế mà lại tại loại địa phương nguy hiểm này? Yêu Cơ càng chạy càng kinh ngạc. Bởi vì hiện tại, bọn họ chỗ đi con đường này quả thực chính là quá nguy hiểm, trên đường đi, Hạ Thiên dựa vào chính mình đáng sợ sức quan sát, tránh thoát rất nhiều phiền phức, nhưng đáng sợ như vậy sức quan sát là hắn không so được. Ân, khẳng định là một đại nhân vật, có thể ta vẫn là nghĩ không ra, ta lúc nào đã giúp một cái lợi hại như vậy đại nhân vật. Hạ Thiên lắc đầu. Hắn nghĩ không ra. Cuối cùng là người nào? Nhiều khi, người cho rằng vô ý tiến hành, đối với chúng ta mà nói, chính là ân tình, tựa như là hiện tại ngươi giống như ta, ngươi vẫn cảm thấy hai chúng ta hình như là tại bình thường tổ đội, nhưng trên thực tế, ta chính là tại cọ thắng lợi của ngươi trái cây mà thôi. Yêu Cơ nhìn ra được, Hạ Thiên dọc theo con đường này cười cười nói nói. Cho tới bây giờ đều không có cảm thấy đối nàng có cái gì ban ân. Nhưng trên thực tế, chính nàng là biết đến. Hạ Thiên đối nàng quả thực chính là quá chiếu cố. Chẳng lẽ không đúng sao? Hiện tại Thần Châu, dám cùng ta cùng một chỗ tổ đội người lại có mấy cái, mà lại ngươi tại đi đường thời điểm, cũng đang một mực giúp đỡ ta, giúp ta đối phó Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng, giúp ta vượt qua vực sâu, còn giúp ta kết giao yêu linh tôn. Hạ Thiên cảm thấy, nếu là tổ đội, vậy sẽ phải có một cái cân bằng tâm lý. Quảng cáo. Không thể cảm thấy mình so với đối phương có thể đánh, chính mình liền muốn thôn tính, kia là không công bằng. Muốn nhìn mỗi người tại đội ngũ bên trong tầm quan trọng. Tựa như là tổ đội thời điểm y sư đồng dạng, nếu như lần này nhiệm vụ thuận lợi, người y sư kia cơ hồ cái gì đều không cần làm, vậy ngươi có thể nói y sư không trọng yếu sao? Phải biết, y sư thế nhưng là có thể cứu mạng tồn tại. Yêu Cơ dọc theo con đường này, cũng giúp Hạ Thiên rất nhiều, nếu như không phải nàng, Hạ Thiên cũng không có khả năng nhận biết yêu linh tôn, càng không khả năng theo yêu linh tôn nơi đó học được âm thiên kinh thiên thứ bảy toàn bộ thiên. Có thể ngươi tại thời điểm chiến đấu, ta chỉ là nhìn xem, mà lại nhiều khi, gặp phải nguy hiểm cũng là chính ngươi bên trên. A Yêu Cơ trong nội tâm, thủy chung là cảm thấy có chút thua thiệt. Những người kia đều là hướng về phía ta tới, chúng ta chỉ là tổ đội, mà lại đều vì mình chủ, cũng không phải sinh tử chém giết huynh đệ. Vậy tại sao ngươi muốn thay ta đi chiến đấu đâu? Bản thân cái này chính là không công bằng, tựa như là cứu nhân của ngươi nếu như theo đuổi giết ngươi, hai người các ngươi có thủ giết cha, mà lại là ngươi không đúng tình huống dưới, chẳng lẽ ta cũng phải giúp ngươi đi giết đối phương sao? Hạ Thiên lắc đầu. Mỗi người có chính mình nhân sinh. Không thể bởi vì tạm thời đi cùng một chỗ, liền nhất định phải vinh nhục cùng hưởng. Mà lại hai người bọn họ vẫn là thuộc về thế lực khác nhau, là đối lập thế lực. Bị ngươi kiểu nói này, ta đều giống như thật vĩ đại đồng dạng. Yêu Cơ cũng minh bạch, Hạ Thiên chính là đang an ủi nàng. Không, hai chúng ta con đường này thế nhưng là vô cùng nguy hiểm, liền xem như ta thực lực bây giờ tăng lên, ta cũng không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì, nếu như ta tại sinh cùng tử ở giữa dãy dụa thời điểm, ta cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Hạ Thiên cười một tiếng. Kia là tự nhiên. Yêu Cơ không nói gì nữa. Hai người bọn họ tiếp tục tiến lên. Nhanh đến Hạ Thiên ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc này giả quỷ cùng dị nhân tôn hai người ngay tại trận địa sẵn sàng, bọn họ đều đã xác định, chính mình nhất định là bị cái gì để mắt tới, vì lẽ đó hai người bọn họ không dám tiếp tục tìm kiếm bọn họ thứ muốn tìm, mà là tại nơi này chờ đợi địch nhân đến. Mặc dù bọn họ đều hiểu địch nhân lần này khẳng định không đơn giản. Nhưng bọn hắn hai cái thế nhưng là hai cái thê đội thứ hai cao thủ A. Hai người bọn họ liên thủ. Cái kia Thần Châu còn có người nào có thể cho bọn hắn mang đến nguy hiểm không? Trừ Hạo Thiên bên ngoài. Đương nhiên, lần trước hai người bọn họ bị Hạ Thiên hù chạy chuyện này, trong bọn họ tâm là kháng cự, cũng không thừa nhận. Đến rồi giả quỷ đã cảm ứng được địch nhân đến. Đen xì lực lượng, rốt cuộc là cái gì? Dị nhân tôn hơi nhíu mày, hắn cũng cảm ứng được, nhưng hắn có thể cảm ứng được chính là một loại hắc ám hệ. Hắc ám hệ, chẳng lẽ là ma chi bản nguyên, là nam nhân kia giả quỷ không hiểu hỏi. Không đúng, đó cũng không phải ma chi bản nguyên lực lượng, mà là một loại lực lượng khác. Dị nhân tôn cảm khái nói. Rất nhanh. Hai người bọn họ liền thấy xông tới đoàn kia đồ vật. Cái này khí tức, là thượng cổ hỏa phượng hoàng giả quỷ vội vàng nói. Không đúng, như thế nào cùng lần trước nhìn thấy không đồng dạng, mà lại hắn như thế nào biến thành màu đen? Dị nhân tôn không hiểu hỏi. Mặc kệ nó, nếu tìm tới cửa, vậy lần này liền trực tiếp giết chết hắn đi, hắn toàn thân trên dưới đều là bảo a, giết chết hắn, hay chúng ta cũng có thể có chút thu hoạch. Giả quỷ cho rằng, hai người bọn họ liên thủ, chém giết đầu này thượng cổ hỏa phượng hoàng hẳn không phải là vấn đề nan giải gì. Bởi vì lần trước hai người bọn họ đã liên thủ đánh chạy thượng cổ hỏa phượng hoàng, mà lại chiến thắng phi thường nhẹ nhõm. Vì lẽ đó, hiện tại bọn hắn hai cái muốn lần nữa đánh bại thượng cổ hỏa phượng hoàng cũng hẳn là vô cùng đơn giản sự tình. Quảng cáo. Lần này tuyệt đối không thể để cho hắn chạy. Dị nhân tôn cũng là đang xắn tay áo lên. Hai người bọn họ cũng không biết rõ. Lần trước bọn họ sở dĩ có thể nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại thượng cổ hỏa phượng hoàng, đó là bởi vì thượng cổ hỏa phượng hoàng trước bị Hạ Thiên đả thương, sau đó lại bị Tây Bá Thiên đánh tan, đụng phải bọn họ thời điểm. Chẳng những là thụ thương tình trạng, mà lại lực lượng tiêu hao cũng không xê xích gì nhiều. Mà lần này, thượng cổ hỏa phượng hoàng thế nhưng là toàn lực tình trạng. Mà lại, là sau khi đột phá thượng cổ hỏa phượng hoàng, ta rốt cuộc tìm được các ngươi. Thượng cổ hỏa phượng hoàng trong miệng một đoàn ngọn lửa màu đen đập vào mặt. Thân thể của hắn cũng là vọt thẳng đánh tới. Ầm ầm, song phương lực va đập phi thường đáng sợ, hắn hận nhất là Hạ Thiên. Bất quá bây giờ hắn muốn trước hết giết hai người này, lại đi tìm Hạ Thiên. Lúc này Hạ Thiên cũng không biết rõ. Một cái cường địch ngay tại đột kích. Hắn hiện tại, đã đi tới cái kia chỉ dẫn vị trí. Chính là chỗ này, Hạ Thiên nói. Yêu cơ ánh mắt nhìn về phía trước. Lúc này phía trước bọn hắn, một tên phi thường cứng rắn nam tử đứng ở nơi đó, nam tử một thân ma khí, nhưng phun ra nuốt vào ở giữa. Lại phảng phất có thế giới này tinh khiết nhất sinh mệnh chi lực đồng dạng. Hạ Thiên, thật không nghĩ tới, người có thể trong thời gian ngắn như vậy, liền đi tới một bước này. Mời đọc. Tu La Đại Thần Đế. Chuyện giải trí. Hết chương 11.366. Chương 11.367 Lão Bằng Hữu. Ngươi nhìn thấy ta ngày đó, hẳn là liền biết ta cùng người bình thường không đồng dạng. Hạ Thiên cảm khái nói. Lúc này trước mặt hắn người không phải người khác. Đúng là hắn tại Hạ Vận Tiên Mạch cứu người kia. Cũng chính là Ma Tôn. Ta biết ngươi bất phàm, đặc biệt là ngươi lúc đó. Ma Tôn nói tới một nửa thời điểm ngừng lại. Cũng không tiếp tục đi nâng người kia. Lúc đó ta cũng không phải muốn cứu ngươi, mà là ta nhất định phải đi một bước kia mà thôi. Hạ Thiên nói. Yêu cơ hiện tại cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn tự nhiên biết rõ người trước mặt này là ai. Cái này không phải là thần châu bên trên sống hơn ước năm lão quái vật kia nha. Tham gia qua hơn ước năm lúc trước trận thiên tộc chi chiến. Mà lại hắn vẫn là ngay lúc đó chủ đạo nhân viên một trong. Ma Tôn. Nàng không nghĩ tới. Hạ Thiên nói người quen lại là hắn. Bất kể nói thế nào, người đều là đã cứu ta, đây coi như là một ân tình. Ma Tôn nói. Ta muốn người ân tình có làm được cái gì? Hạ Thiên hỏi. Hắn hiểu được. Mình bây giờ là có bản lĩnh đứng ở chỗ này, vì lẽ đó Ma Tôn sẽ nói với hắn ân tình, nếu như hắn không có tư cách đứng ở chỗ này, thậm chí liền nhìn thấy Ma Tôn cơ hội cũng không có, cái kia Ma Tôn còn có thể cùng hắn nâng ân tình sao? Thế giới này mãi mãi cũng là như thế hiện thực. Người có bản lĩnh thời điểm, bên người đều là người tốt. Nếu như người không có bản lĩnh, thế giới tựa hồ cũng là tà ác. Quảng cáo. Ta nghe nói. Ngươi không phải cùng thiên tộc có mâu thuẫn sao? Ma Tôn nói. Không sai, chẳng lẽ ngươi còn có thể giúp ta đối kháng thiên tộc sao? Hạ Thiên hỏi. Cái này không phải là không có khả năng, nhưng ta thất bại qua một lần, ta nhất định muốn một cái chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Ma tộc nhìn về phía Hạ Thiên, phảng phất là đang chờ đợi Hạ Thiên cho hắn cái này kín đáo cơ hội đồng dạng. Ngươi chẳng lẽ liền không quan tâm ma tộc người sinh tử sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một khi khai chiến, máu chảy thành sông, ma tộc sẽ chết vô số người. Ma tộc vì sao lại được xưng là ma ma tôn hỏi ngược lại. Bất quá, hắn cũng không có chờ Hạ Thiên trả lời, mà là chính mình trả lời, bởi vì ma tộc làm việc phi thường điên cuồng. Mặc dù ta được xưng là ma tôn, ma tộc vương, nhưng đồng dạng, đó là bởi vì ta đủ cường đại, bọn họ đối ta tán thành, bọn họ cho rằng ta có thể dẫn đầu ma tộc bắn vọt cao hơn, đi càng xa. Nếu có một ngày để bọn hắn phát hiện ta cái này ma tộc vương không dùng được, vậy bọn hắn cũng sẽ đứng ra phản kháng ta. Ma tộc cũng không phải là dễ dàng như vậy khống chế. Bọn họ thờ phụng cường giả vi tôn. Chỉ cần ma tôn ra lệnh một tiếng, để bọn hắn giết tới thiên tộc, vậy bọn hắn sẽ không chút do dự giết tới thiên tộc. Người khác đều e ngại người thiên tộc, bọn họ lại cũng không sợ. Bởi vì bọn hắn những người này căn bản cũng không có bất kỳ e ngại. Bọn họ giết lên người đến thời điểm càng thêm điên cuồng. Xem ra, người cũng muốn để ta giết tới thiên tộc A. Hạ Thiên cười một tiếng. Tất cả mọi người đồng dạng, đều có nhất định phải giết tới thiên tộc lý do, ma tôn nói. Vậy ngươi lý do là cái gì? Hạ Thiên hỏi. Tuổi thọ của ta lập tức liền muốn đến cực hạn, giết tới thiên tộc là ta cơ hội cuối cùng, nếu như thất bại, ta đây hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma tôn là một cái không có đường lui. Bởi vì hắn chỉ có dạng này mới có thể còn sống. Ngươi thực lực như vậy, nếu như muốn cái gì, trực tiếp đi cùng thiên tộc đàm phán, thiên tộc hẳn là cũng sẽ đồng ý đi. Hạ Thiên thế nhưng là thấy qua thiên tộc thủ đoạn. Thực lực ngươi yếu, vậy liền khi dễ ngươi, thực lực ngươi mạnh, vậy liền dùng tài lực đến thu mua ngươi. Phía trước thiên tộc cũng nghĩ qua muốn thu mua hắn. Bọn họ mua không nổi ta, ma tôn cảm khái nói. Không sai. Tính mạng của hắn cũng không phải người khác muốn mua liền có thể mua được. Tốt, thế mà ngươi muốn hợp tác, ta đây tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, bất quá bây giờ ta đối thiên tộc hiểu rõ còn chưa đủ, đối thần châu hiểu rõ cũng không đủ, ta cũng không có biện pháp gì tốt. Hạ Thiên cũng không phải cái gì, mặc dù hắn một mực đang nghĩ giết thế nào bên trên thiên tộc, có thể hắn cũng không có một cái vạn toàn biện pháp. Hắn chỗ nhận biết mỗi một cái hiểu rõ thiên tộc người. Câu nói đầu tiên đều là, hắn nhất định sẽ thua. Thiên tộc phi thường đáng sợ. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, thiên tộc là cỡ nào khó đối phó. Ngươi so với chúng ta năm đó tỉnh táo nhiều, năm đó ba người chúng ta, hăng hái, dẫn đầu thần châu tất cả cao thủ, cùng một chỗ giết tới thiên tộc, kết quả gọi là một cái thảm a, địa linh bỏ mình, kính mất tích, ta bởi vì là sinh mệnh bản nguyên người sở hữu, bọn họ vì giết chết ta, dùng bất cứ thủ đoạn nào, phong ấn qua ta, đem ta ném tới qua thời không loạn lưu, đem ta ném tới qua vô tận tinh hà, đều không giết chết được ta, cuối cùng, bọn họ tìm được hạ vận tiên mạch, lợi dụng toàn bộ tiên mạch đem ta trấn áp, đồng thời lợi dụng hạ vận tiên mạch đặc tính, ở trên trời bố trí đạo thứ hai phong ấn, nếu như không phải ngươi, liền xem như ta đột phá thứ nhất đến phong ấn, ta cũng nhất định sẽ bị thứ hai đến phong ấn tiếp tục trấn áp, cho đến chết. Ma tôn nhớ tới chuyện năm đó. Năm đó, quảng cáo, hắn cũng là một người trẻ tuổi, một cái tràn ngập chí hướng. Xem ra, sinh mệnh bản nguyên thật đúng là khủng bố a, phong ấn ngươi hơn ước năm, ngươi đều không chết được. Hạ Thiên cảm khái nói. Ngươi thật cho là ta vô địch a, những năm gần đây, một mực có người đang giúp ta, bằng không mà nói, tại loại này bị phong ấn trạng thái, liền xem như ta có sinh mệnh bản nguyên ta cũng đã mất sớm. Ma tôn giải thích nói. A, người nào? Hạ Thiên hỏi. Không thể nói. Ma tôn lắc đầu, có mấy lời là không thể nói. Nếu ngươi đã sống hơn ước năm, vậy ngươi hẳn là đối thần châu càng thêm hiểu rõ đi. Hạ Thiên hỏi. Kia là tự nhiên, chúng ta thời đại kia người, hiện tại đã chết sạch, liền xem như ngẫu nhiên có một chút tàn hồn, hoặc là một chút lưu lại truyền thừa người, bọn họ cũng chỉ có thể lưu lại một phần nhỏ ký ức, chân chính ký ức là không cách nào bảo tồn, nhưng ta khác biệt, ta là sống lấy, vì lẽ đó ta vì phòng ngừa chính mình quên quá khứ sự tình. Sớm đã đem đi qua phong ấn, bình thường nhìn một chút, ta đây liền mãi mãi cũng sẽ không quên hơn ước năm trước thần châu. Ma tôn giải thích nói. Hơn ước năm trước thần châu, cũng nhất định rất đặc sắc a. Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên đặc sắc, hơn ước năm trước Thần Châu mới thật sự là cường giả san sát, mỗi người đều có chính mình sống ý nghĩa, cũng đều có chính mình cố gắng tu luyện phương hướng, mặc dù mọi người đều là tại tự mình tìm tòi lấy tu luyện, có thể khi đó càng có bốc đồng, mà lại khi đó âm thiên kinh là sẽ thường xuyên xuất hiện tại Thần Châu thiên trống không, có thể xem hiểu bao nhiêu, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu, đều nhìn mình bản sự. Ma Tôn nói. Ta hiểu được, Thần Châu tất cả tu luyện đều là xây dựng ở âm thiên kinh cơ sở phía trên đúng không? Hạ Thiên kịp phản ứng. Có thể nói như vậy, âm thiên kinh chính là Thần Châu cơ sở, tổ thụ chính là Thần Châu lực lượng nguồn suối. Ma Tôn nói. Hạ Thiên không có nói tiếp cái gì. Nếu như nói dị loại, hắn hẳn là Thần Châu một cái duy nhất đi. Bởi vì giới vương quyết là cùng âm thiên kinh còn có Thần Châu mặt khác tu luyện, hoàn toàn không có quan hệ. Tổ thụ nếu có một ngày bị hủy, sẽ phát sinh chuyện gì? Hạ Thiên hỏi. Mời đọc. Tu La Đại Thần Đế. Chuyện giải trí. Hết chương 11.367. Chương 11.368 tử vong vạn ức người. Ma Tôn trên mặt lộ ra dáng tươi cười, ngươi thật đúng là dám nói a. Ta chỉ là hiếu kỳ, nếu tổ thụ là lực lượng nguồn suối, vậy nếu như tổ thụ bị hủy diệt, cái kia Thần Châu sẽ hay không diệt vong? Hạ Thiên nói. Sẽ. Ma Tôn nhẹ gật đầu. Chờ ngươi có một ngày, ngươi có thể bay đến 10 vạn ức trượng trở lên không gian, ngươi liền sẽ rõ ràng tổ thụ đại biểu cho cái gì. Ân. 10 vạn ức trượng trở lên thế giới, thật thần kỳ như vậy sao? Hạ Thiên gần đây đã không chỉ một lần nghe được cái này 10 vạn ức trượng trở lên độ cao. Đương nhiên, Ma Tôn nói. Có thể ngươi cũng không có đến linh cảnh giới đi, vậy là ngươi làm sao biết 10 vạn ức trượng trở lên sự tình đâu? Yêu Cơ tiến lên hỏi. Bởi vì trước kia Thần Châu cùng hiện tại không giống, Ma Tôn không có nói rõ. Nhưng bọn hắn cũng đã đoán được. Hơn ước năm trước bầu trời, có lẽ còn là có thể bay đến 10 vạn ức trượng trở lên. Ta gặp qua địa linh, cứu được hắn tàn hồn. Hạ Thiên nói. À. Ma Tôn sững sờ, xem ra, ngươi cùng chúng ta thật đúng là có duyên phận a. Hắn hiện tại thế nào? Đã tân sinh, bất quá chuyện đã qua, hắn có thể nhớ kỹ quá ít, dù sao hắn cũng chỉ là tàn hồn. Hạ Thiên giải thích nói. Quảng cáo. Ma Tôn bắt đầu một lần nữa đánh giá Hạ Thiên, ngươi có thể làm cho tàn hồn khôi phục bình thường. Không thể, bất quá ta có biện pháp trợ giúp bọn họ một chút khôi phục bình thường. Hạ Thiên giải thích nói. Kỳ thật hắn là có cái năng lực kia giúp tàn hồn khôi phục bình thường. Nhưng chuyện này dính đến bí mật nhiều lắm. Không phải hắn không tin Ma Tôn, mà là hiện tại Ma Tôn ngay tại cầu sinh khâu. Ai cũng không biết hắn vì có thể tiếp tục sống sót, có thể làm ra chuyện khác người gì tới. Nha! Nếu là như vậy, vậy coi như là ngươi giúp hắn một chút khôi phục bình thường, hắn cũng sống không được bao lâu, trừ phi hắn có thể có được thiên tộc mẫu thụ trợ giúp. Ma Tôn lắc đầu. Thiên tộc lại thế nào khả năng cho bọn hắn loại này người cơ hội như vậy đâu. Mà lại liền xem như người thiên tộc, cũng không nhất định có thể thu hoạch được mẫu thụ tán thành. Lại càng không cần phải nói là bọn họ. Địa linh cũng không nhớ rõ chuyện năm đó, vậy ngươi có thể nói cho ta, năm đó cụ thể chuyện gì xảy ra sao? Còn có các ngươi đại chiến chi tiết, nếu như ta tất cả có thể biết lời nói, vậy đối với ta về sau sẽ có trợ giúp rất lớn. Hạ Thiên rất muốn biết rõ. Bọn họ đến cùng là thế nào thua? Phải biết, năm đó ba người bọn hắn thế nhưng là liên hợp rất nhiều cao thủ a. Nhiều người như vậy, thua còn thảm như vậy. Năm đó đại chiến, không phải một câu hai câu nói liền có thể nói rõ ràng. Ma Tôn hồi tưởng lại năm đó đại chiến. Trận đại chiến kia ý nghĩa ở đâu? Chẳng lẽ chính là vì lật đổ thiên tộc sao? Cái kia lật đổ thiên tộc đối các ngươi đến nói, lại có ý nghĩa gì? Hạ Thiên hỏi. Không. Năm đó trận chiến kia, dây dẫn nổ là thiên tộc đốt. Ma Tôn giải thích nói. Thiên tộc? Hạ Thiên sững sờ. Đúng, là thiên tộc ngạch cao thủ tại trắng trợn đồ sát Thần Châu cao thủ, bọn họ vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn chỉ là mời chào Thần Châu cao thủ, hứa hẹn một chút phong phú điều kiện, nhưng mà phía sau, gia nhập người có chút nhiều, thiên tộc hứa hẹn tài nguyên hiển nhiên là không đủ, vì lẽ đó bọn họ bắt đầu uy hiếp một số cao thủ. Cuối cùng là thậm chí một chút không đáp ứng cao thủ còn bị bọn họ chém giết, có rất nhiều thị tộc cũng bị bọn họ tiêu diệt, nương theo lấy bọn họ đồ sát càng ngày càng nghiêm trọng, chúng ta Ma tộc trước tiên phát khởi phản kháng, mặt khác bình thường cao thủ càng là đi tìm địa linh, mới đầu địa linh là không muốn quản, bởi vì hắn không ít bằng hữu đều gia nhập vào thiên tộc bên trong, thẳng đến kính xuất hiện ma tôn những ký ức này dưới tình huống bình thường cũng đều là phong tỏa. Hắn hiện tại là một chút đem những ký ức này giải phong. Cái này kính đến cùng là lai lịch gì? Hạ Thiên không chỉ một lần đã nghe qua kính cái tên này. Hắn là lai lịch gì, ta ngược lại hiện tại cũng không có biết rõ ràng, bất quá là năm đó nếu như không phải hắn, chúng ta muốn liên hợp lại cũng là phi thường khó khăn, có thể nói, chúng ta liên quân là hắn góp thành, cũng là hắn lấy được tiến công thiên tộc chuẩn xác bản đồ, trận chiến kia, tham chiến cao thủ nhiều vô số kể, đi theo chúng ta chinh chiến cao thủ càng nhiều, cũng chính bởi vì số người của chúng ta đông đảo, vì lẽ đó vừa mới bắt đầu chúng ta càng đánh càng hăng, đánh nhiều thắng nhiều, thiên tộc phía ngoài cửa ải bị chúng ta từng cái cầm xuống. Nhưng lúc này ta cũng phát hiện vấn đề rất lớn, đó chính là chúng ta dần dần khống chế không nổi liên quân chỗ đến, cướp bóc đốt giết, việc ác bất tận, bên ngoài người thiên tộc cùng bọn hắn thủ hạ, hạ tràng đều rất thảm. Ma Tôn hồi tưởng lại năm đó trận chiến kia lúc, cũng là cảm khái vô cùng nhiều. Dù là hiện tại hồi tưởng lại, năm đó một màn kia màn máu tanh tràng diện cũng là rõ mồn một trước mắt. Rất bình thường. Bởi vì các ngươi liên quân theo ban đầu tín ngưỡng liền không kiên định. Hạ Thiên cảm thấy loại sự tình này phát sinh là bởi vì u ác tính đã sớm tồn tại. Quảng cáo. Cũng chính bởi vì những này u ác tính tồn tại mới có thể biến thành như thế. Bất quá khi đó tràng diện đã không phải là chúng ta có thể khống chế, cho nên chúng ta chỉ có thể một mực đánh lên đi, giết tới thiên tộc. Thế nhưng chính là bởi vì chúng ta giết tới thiên tộc một khắc này. Thiên tộc mới để cho chúng ta thấy được thiên tộc chân chính bản sự, một cái đại trận, hủy đi chúng ta tất cả mộng tưởng và lòng tin. Ma Tôn bọn họ năm đó cũng không phải là một tia hy vọng đều không có. Đáng tiếc, bọn họ đụng phải cái kia thiên tộc đại trận. Đại trận kia ta biết, căn cứ thiên tộc ghi chép, đại trận kia không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không thể tùy tiện mở ra, chỉ khi nào mở ra, liền có năng lực hủy thiên diệt địa, bất kỳ cái gì địch nhân, đều có thể hủy diệt. Cho dù là Linh, cũng giống vậy bỏ mình yêu cơ mở miệng nói ra. Không sai, trận chiến kia, thiên tộc để chúng ta thấy được đại trận kia lợi hại, chúng ta tất cả cao thủ, cơ hồ đều chết tại trận kia đại trận bên trong, chúng ta mang đến người, có mấy trăm ức, thậm chí cuối cùng hơn ngàn ức, gần vạn ức người bị cuốn vào chiến đấu, có thể sống xuống tới, liền một phần vạn cũng chưa tới, thiên tộc tới một trận đại đồ sát, bọn họ mượn nhờ cơ hội này, đem thần châu tất cả không phục bọn họ người. Cơ hồ toàn bộ giết sạch, chỉ có một ít thông minh cao thủ, mượn cơ hội thoát đi, sáng lập một chút bí ẩn thế lực, cũng chính là hiện tại thần châu những này đứng đầu đại thế lực. Ma Tôn nói. Trận này đại chiến hắn giới thiệu rất đơn giản. Có thể hắn cũng nói ra tử vong chữ số. Gần vạn ức người bị cuốn vào chiến đấu, hơn ngàn ức người trực tiếp tham gia thảo phạt thiên tộc đại chiến. Cuối cùng những người này tất cả chết rồi. Đây là cái gì kinh khủng tràng diện? Thần vệ, thông thiên tháp, ma tộc, quỷ tộc, dĩ nhân tộc vân vân, hiện tại đã biết những này đại thế lực bên trong, chẳng lẽ liền không có người lại có thể cùng thiên tộc chống lại sao? Hạ Thiên hỏi. Nếu như mọi người liên hợp lại lời nói, vẫn còn có cơ hội, bất quá lúc này, thiên long xuất hiện, sự xuất hiện của hắn, chắc chắn đánh vỡ vốn có cân bằng. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế. Hết chương 11368. Chương 11369 dị dạng ma tôn. Thiên Long, cùng hắn có quan hệ gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Những năm gần đây, thiên tộc đối thần châu trưởng khống càng ngày càng lỏng, thần châu xuất hiện cao thủ số lượng cũng càng ngày càng nhiều, mặc dù rất nhiều đều tại ẩn thế, không ra, nhưng bọn hắn vẫn là tùy thời đều có thể bạo phát đi ra tiềm ẩn nguy hiểm, lại thêm như ngươi loại này người tầng tầng lớp lớp. Cái này để thiên tộc thống trị địa vị nhận lấy khiêu chiến, lúc này, thiên long xuất hiện, hắn năm đó thế nhưng là kém một chút hủy diệt thiên tộc, hắn đối thiên tộc tạo thành tổn thương, so với chúng ta năm đó trận đại chiến kia cao hơn, vì lẽ đó sự xuất hiện của hắn, phá vỡ hiện tại cân bằng, trước kia những này thế lực, những cao thủ này không dám đối thiên tộc thế nào, có thể tất cả mọi người đang chờ đợi thiên tộc động thủ thời cơ này, nếu như bọn họ xía vào lời nói, cái kia thắng bại liền không đồng dạng. Ma Tôn mặc dù cũng là vừa biết rõ Thiên Long cái tên này không lâu, nhưng hắn đã nghe qua tất cả tin tức liên quan tới Thiên Long. Nếu như ta là thiên tộc lời nói, ta sẽ thừa cơ hội này, dọn sạch tất cả phản kháng người của ta. Hạ Thiên nói. Đúng. Cũng chính bởi vì điểm này, vì lẽ đó hiện tại gió êm sóng lặng Thần Châu, trên thực tế đã là sóng ngầm phun trào, tất cả mọi người minh bạch đạo lý này, nếu như thiên tộc lần này triệt để giải quyết Thiên Long, vậy bọn hắn nhất định sẽ tới một cái đại thanh tẩy. Ma Tôn nhẹ gật đầu. Vì lẽ đó, ý của ngươi là, lần này, Thần Châu rất nhiều thế lực cùng cao thủ đều sẽ thừa cơ xuất thủ hạ thiên, minh bạch Ma Tôn ý tứ. Nếu như những người này không liên hợp lại đối phó thiên tộc lời nói, thiên tộc tại giải quyết Thiên Long cái này phiền toái lớn nhất về sau, liền nhất định sẽ làm ra một trận so năm đó càng khủng bố hơn đại thanh tẩy, bởi vì bọn hắn lần này là dự định triệt để đem Thần Châu biến thành bọn họ hậu hoa viên, tựa như là đệ cửu phương giống như đệ thập phương. Ma Tôn giải thích nói. Ngạch! Yêu cơ sướng sở, thật sẽ có khủng bố như vậy sao? Bọn họ cũng đều biết đệ cửu phương cùng đệ thập phương sự tình. Thần Châu lịch sử sẽ theo ngày đó kết thúc, từ nay về sau, không còn có Thần Châu, chỉ có thiên tộc, còn có thiên tộc nô lệ. Ma Tôn nhìn về phía Hạ Thiên. Nói cách khác, một trận chiến này, Thần Châu người trên thực tế là không có đường lui. Hạ Thiên minh bạch. Không sai, một trận chiến này, sẽ trở thành hủy diệt chi chiến, không đơn thuần là ta không có đường lui, Thần Châu mỗi người, đều không có đường lui, liền xem như những cái kia cùng thiên tộc giao hảo, hợp tác với thiên tộc người, kết quả kỳ thật cũng giống như vậy, người cảm thấy, tại thiên tộc triệt để thống nhất Thần Châu về sau, bọn họ sẽ còn lưu những người này ở đây sao? Bọn họ sẽ chỉ tin tưởng chính mình. Ma Tôn nhìn xem Yêu Cơ nói. Hắn biết rõ Yêu Cơ là thiên tộc đại tế ti, vì lẽ đó hắn câu nói này cũng đem Yêu Cơ cho mang tới. Quảng cáo. Nói cách khác, Yêu Cơ cuối cùng cũng sẽ chết tại người thiên tộc trong tay. Chẳng qua là so những người khác sống lâu dài một chút mà thôi. Nếu quả thật làm như vậy, cái kia như thế nào tiên giới bọn họ sống còn có cái gì ý nghĩa? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ngươi quá coi thường thế giới này, rất nhiều chuyện, ngươi bây giờ sẽ không hiểu, tựa như là hiện tại rất nhiều Thần Châu người đồng dạng. Bọn họ cũng rất mê mang, có thể cuối cùng có một ngày, bọn họ sẽ thấy thế giới này tàn khốc nhất một mặt. Ma Tôn giải thích nói. Hạ Thiên không nói gì, mà là sa vào đến trong trầm mặc. Nếu quả thật thua đâu? Hạ Thiên hỏi. Ta nói chính là thật thua, Thần Châu thật lại biến thành như thế sao? Ma Tôn biết rõ Hạ Thiên tạm thời còn không thể nào tiếp thu được chuyện này. Không cần lo lắng, ta điều tra qua Thiên Long, hắn không đơn giản, hắn mặc dù cũng là người thiên tộc, nhưng hắn năm đó thế nhưng là từng đi ra Thần Châu, bước vào qua vô tận tinh hà người. Có ý tứ gì? Hạ Thiên hỏi. Thần Châu người, muốn đi vào vô tận tinh hà, là có rất nhiều biện pháp, có thể đầu tiên muốn cân nhắc, chính mình có thể hay không đụng phải tinh hà chủng tộc, chính mình tại trong tinh hà, lực lượng có thể duy trì liên tục bao lâu, ta sở dĩ có thể trong vô tận tinh hà hàng tồn xuống tới, một phương diện dựa vào là vận khí, một mặt khác cũng là dựa vào tính mạng của ta bản nguyên chi lực. Nhưng Thiên Long có thể tại loại này địa phương còn sống sót, cái này không đơn giản, mà lại có thể dựa vào nghịch hướng chuyển sinh, thành công đi đến hạ giới người lại có mấy cái đâu? Tại người khác xem ra, kia chỉ bất quá là một cái truyền thuyết mà thôi, hắn lại thật dám đi làm, đồng thời thành công. Ma Tôn đối Thiên Long đánh giá phi thường cao. Cái này cũng không thể đại biểu cái gì a? Hạ Thiên nói. Chẳng lẽ ngươi liền không hiếu kỳ sao? Vì cái gì hắn muốn đi hạ giới, hắn tới hạ giới đều làm cái gì? Lần này hắn chuẩn bị tiến công thiên tộc, là thật phô trương thanh thế, vẫn là nắm chắc thắng lợi trong tay đâu? Ma Tôn cho rằng, Thiên Long hẳn không phải là đồ đần, lần trước hắn kém chút liền thành công, vậy lần này, hắn hẳn là làm đủ chuẩn bị mới trở về a. Bằng không thì hắn tại sao muốn lớn như vậy phí khổ tâm a? Hạ Thiên không có giải thích cái gì. Hắn mặc dù không biết mình phụ thân đi địa cầu mục đích. Có thể, phụ thân hắn lưu lại bí mật lớn nhất. Hẳn là hắn đi. Quên hỏi ngươi tới nơi này làm cái gì? Hạ Thiên không muốn lại tiếp tục đi trò chuyện thiên tộc chi chiến sự tình. Hắn phát hiện, cái này Ma Tôn hiện tại cũng có chút điên cuồng, thậm chí có thể nói, đã là một cái nửa điên, hắn tiến vào một loại nào đó thuộc về chính hắn tình trạng. Ta muốn rèn đúc một thanh ma khí, là thuộc về ta ma khí, hiện tại thiếu nhất hai loại vật liệu đều ở nơi này. Ma Tôn nói xong nhìn thoáng qua Hạ Thiên, ngươi tới nơi này làm gì? Ta chỉ là nghe nói nơi này rất không đơn giản, vì lẽ đó dự định tới xem một chút. Hạ Thiên giải thích nói. Các ngươi là từ đâu con đường tới? Ma Tôn hỏi lần nữa. Chính là bên này đầu này, Hạ Thiên chỉ một chút. Bên này lời nói là có một đạo vực sâu, cái kia đạo vực sâu cũng không phải dễ dàng như vậy xông tới. Ma Tôn không rõ Hạ Thiên cùng Yêu Cơ là thế nào tới. hắn thấy. Quảng cáo. Hai người này thực lực hẳn là không đủ mới đúng. Chúng ta đụng phải yêu linh tôn, là hắn mang bọn ta đi lên Hạ Thiên giải thích nói. Là hắn. A Ma Tôn nhẹ gật đầu. Không có chuyện gì lời nói, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Hạ Thiên không muốn lãng phí thời gian, hắn hẳn là tiếp tục đi tới mới đúng. Ân. Ta chờ ngươi tin tức. Ma Tôn đưa cho Hạ Thiên đưa tin phù. Hạ Thiên cùng Yêu Cơ cũng là tiếp tục đi đường. Tại Hạ Thiên cùng Yêu Cơ rời đi về sau, Ma Tôn đầu bắt đầu không tự chủ được đung đưa, đồng thời một cái thanh âm khác xuất hiện. Tốt có ý tứ ra hỏa a. Hắn nhưng là có một cái rất đáng sợ chỗ dựa. Ma Tôn đầu lần nữa lắc lư một cái. Thì tính sao, nơi này là Thần Châu, chỉ cần ăn hết hắn, liệu có ai biết được đây. Đầu lại một lần lắc lư. Đừng làm loạn, ta luôn cảm giác hắn mới là ta giết tới thiên tộc chỗ dựa lớn nhất. Ma Tôn nói lần nữa. Ăn hết hắn, ngươi liền có thể dựa vào chính mình bản sự giết tới thiên tộc, đi báo lên ước năm trước mối thù. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế. Hết chương 11369. Chương 11370 đột phá 99 sao. Yêu Cơ đang bước đi thời điểm một mực tại trầm tư. Nghĩ gì thế? Hạ Thiên hỏi. Luôn cảm giác vừa mới Ma Tôn là lạ, nhưng cụ thể quái chỗ nào, ta còn nói không được. Yêu Cơ sức quan sát vẫn là vô cùng đáng sợ, liền xem như thiên tộc những cái kia đại tế ti bình thường cần sức quan sát mạnh người, cũng đều là tìm nàng. Bất cứ người nào bị phong ấn hơn ước năm, cũng không có khả năng bình thường. Hạ Thiên giải thích nói. Cũng đúng, nhưng chính là cảm giác hắn cho người ta một loại cảm giác nói không ra lời, Yêu Cơ nói. Ta kiểm tra qua, thần hồn của hắn rất cường tráng, không có vấn đề, hẳn là chính hắn thần hồn, thân thể của hắn sinh mệnh lực cũng rất tràn đầy, mà lại chung quanh thân thể hắn linh chi lực lưu chuyển tốc độ cũng rất mạnh. Hạ Thiên phía trước cũng cảm thấy Ma Tôn là lạ, nhưng hắn xác thực cũng nói không nên lời quái chỗ nào. Vì lẽ đó hắn cố ý đi kiểm tra một chút Ma Tôn thân thể. Kết quả cái gì đều không có kiểm tra đi ra. Ma Tôn thân thể của người này phi thường bình thường. Người này, ta cảm thấy ngươi vẫn là phải cách hắn xa một chút. Yêu Cơ luôn cảm giác Ma Tôn người này có rất lớn vấn đề. Nàng cũng không phải là bởi vì chính mình là thiên tộc người, cho nên mới sẽ như vậy đi nhầm vào Ma Tôn, mà là nàng thật cảm giác, cùng Ma Tôn dạng này người ở chung sẽ phi thường không thoải mái. Ta sẽ cẩn thận. Hạ Thiên tự nhiên minh bạch Yêu Cơ tâm tư. Chính hắn cũng cảm giác được Ma Tôn tình huống của người này không đúng, nhưng hắn cũng thật không có phát hiện Ma Tôn đến cùng là tình huống như thế nào. Cùng dạng này một cái không có cảm giác an toàn người hợp tác, chẳng khác nào bảo hổ lột da hồng phượng nhắc nhở. Hắn cảm thấy, ma tộc người này, trên thân không biết nhân tố nhiều lắm, nếu như cùng dạng này người hợp tác, vậy tương lai nói không chừng sẽ có cái gì đặc thù sự tình phát sinh. Hắn dạng này người, ta chắc chắn sẽ không hợp tác với hắn, nhưng ta bây giờ suy nghĩ không phải cùng không cùng hắn hợp tác vấn đề, mà là muốn hay không điều tra một chút hắn. Nếu như tương lai hắn sẽ phá hư chuyện của ta, ta đây liền nhất định phải sớm giải quyết hắn. Mặc dù phía trước Hạ Thiên xem như đã cứu một lần Ma Tôn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hai người bọn họ quan hệ trong đó liền rất tốt. Quảng cáo. Mà lại, lần trước cứu Ma Tôn cũng không phải là Hạ Thiên muốn cứu, mà là trùng hợp mà thôi. Nơi này tiên thú số lượng có chút nhiều, chúng ta không dễ dàng vượt qua. Yêu Cơ nhìn về phía Hạ Thiên. Mặc dù dọc theo con đường này đều là Hạ Thiên tại dẫn đường, nhưng nàng vẫn là tại rèn luyện cảm giác của mình. Lúc này nàng phát hiện, trước mặt bọn họ tiên thú số lượng trở nên nhiều hơn, mặc dù hai người bọn họ có thể đánh chết cái này mấy đầu tiên thú, có thể náo ra tới động tĩnh nhất định không nhỏ, đến lúc đó cũng khẳng định sẽ kinh động xung quanh tiên thú. Phụ cận đây có nhiều như vậy tiên thú. Đến lúc đó, xung quanh những tiên thú kia phát hiện có nhân loại xông tới, vậy liền khẳng định sẽ trắng trợn giết tới. Vậy thì phiền toái. Hả? Liền tại Hạ Thiên muốn lặng lẽ giết đi qua thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được, xung quanh có số lớn tiên thú ngay tại hướng bọn họ nơi này bôn tập tới. Thế nào? Yêu Cơ hỏi. Tình huống không đúng lắm. Hạ Thiên hơi nhíu mày. Có rất nhiều tiên thú ngay tại chạy tới, chúng ta đã bị bao vây. Chúng ta rất cẩn thận, không có khả năng bại lộ. Tại sao có thể như vậy? Yêu Cơ không hiểu hỏi. Không biết Hạ Thiên dọc theo con đường này, đi vô cùng cẩn thận, hắn cũng không nhớ rõ chính mình lúc nào bại lộ tung tích của mình. Nhưng hắn có thể khẳng định, hiện tại chính mình thật đã bị bao vây. Chuẩn bị chiến đấu đi, mặc dù không biết là tình huống như thế nào, nhưng bây giờ đã không có biện pháp khác, trừ phi ta dùng bản nguyên chi lực chạy trốn, Hạ Thiên cũng không muốn chạy khỏi nơi này. Thật vất vả đi tới nơi này. Nếu như cứ như vậy đào tẩu lời nói, vậy liền thật quá đáng tiếc. Tốt, vừa vặn ta gần đây thực lực tăng lên không ít, có thể thừa cơ hội này thử một chút. Yêu Cơ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đem cái này ăn, Hạ Thiên ném cho Yêu Cơ một viên tiên giới vương đan. Hiện ở trên người hắn có hai viên tiên giới vương đan, một viên đại giới vương đan, một viên tiên giới vương đan đầy đủ Yêu Cơ tiêu hóa. Đây là cái gì? Yêu Cơ sững sờ. Cái này so trước đó cái kia đại giới vương đan hiệu quả càng tốt hơn. Hạ Thiên giải thích nói. Yêu Cơ hai mắt tỏa sáng, so cái kia còn tốt. Nàng hiện tại đã không biết nói cái gì cho phải. Hạ Thiên quả thực chính là quá nghịch thiên. Luôn có thể lấy ra nhiều như vậy đồ tốt. Nhanh một chút ăn đi, ta luôn cảm giác tình huống lần này không đúng. Hạ Thiên lo lắng sẽ phát sinh cái gì đặc thù sự tình. Hiện tại đem Yêu Cơ thực lực tăng lên, vậy thì đối với bọn họ hai cái đến nói, cũng là một loại bảo hộ. Ân. Yêu Cơ cũng là phi thường cẩn thận, không biết Tây Bá Thiên hiện tại thế nào, nếu như hắn cũng ở nơi đây liền tốt, có hắn tăng thêm ngươi, cũng không cần ta động thủ. Nơi này nguy hiểm quá nhiều, Tây Bá Thiên bên kia chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy thành công, bất quá lấy thực lực của hắn, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Hạ Thiên biết rõ Tây Bá Thiên thực lực. Đây chính là trăm sao bản nguyên chi lực người sở hữu. Mà lại đột phá trăm sao dùng chính là kim cương mộc. Cái này để thực lực của hắn trở nên mạnh hơn. 3. Quảng cáo. Làm Yêu Cơ đem tiên giới vương đan sau khi ăn vào, nàng cảm giác trong cơ thể mình lực lượng phảng phất như là nổ tung đồng dạng, nàng thấy rõ ràng thân thể của mình biến hóa, trên thân thể mỗi một tia hoa văn đều tại phát sinh biến hóa, trên thân cơ bắp cũng tại phát sinh biến hóa. Cả người tình trạng đều tăng lên. Đây là... Yêu Cơ đã khống chế không nổi nét mặt của mình, nàng thậm chí kích động không nói nổi một lời nào. 99 sao? Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình đời này lại có cơ hội đột phá đến 99 sao cảnh giới. Mà lại, nàng có thể cảm giác được, chính mình cả người đều phát sinh thuế biến. Xem ra, tiên giới vương đan đối với nhân loại chỗ tốt thật sự là quá lớn, hắn lần này chẳng những trực tiếp đem cảnh giới tăng lên tới 99 sao. Mà lại chung quanh thân thể hắn linh chi lực thế mà cũng bắt đầu dần dần ngưng tụ, có thể nói, nàng hiện tại chung quanh thân thể linh chi lực, so một cái trăm sao cao thủ còn muốn thông thuận. Hồng Phượng cảm khái đều a. Hắn linh chi lực sở dĩ có thể có biến hóa lớn như vậy, không đơn thuần là tiên giới vương đan hiệu quả, cũng bởi vì nàng phía trước ăn thật nhiều bách túc mãng thịt, uống rất nhiều bách túc mãng máu, ngưng tụ không ít linh chi lực, chỉ bất quá lúc đó nàng không cách nào khống chế, nhưng bây giờ đi qua tiên giới vương đan trợ giúp. Nàng đem cỗ lực lượng này vuốt thuận Hạ Thiên giải thích nói. Hạ Thiên, ta đột phá, ta đến 99 sao. Yêu Cơ rốt cục gọi ra. Nàng hiện tại vô cùng hưng phấn. Thật sự là phi thường vui vẻ. Vậy liền càn rỡ đánh một trận đi. Hạ Thiên nhìn thấy, trước mặt bọn họ mấy đầu tiên thú đã chém giết tới. Mặc dù cái này mấy đầu tiên thú cảnh giới không cao, đến bọn họ công kích lực vẫn là rất lớn. Lần này va chạm phi thường khủng bố. Ta đến. Yêu Cơ thân thể khẽ động, một đầu hỏa hồng sắc cái đuôi xuất hiện. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung tác Việt, tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế. Hết chương 11370. Chương 11371 Yêu Cơ thực lực. Yêu Cơ hiện tại cũng là phi thường hưng phấn, đối với nàng đến nói, đây là nàng bình thường tu luyện tình huống dưới, cả một đời cũng đến không được cảnh giới. Tôn giả 99 sao? Thật sự là không cách nào tưởng tượng a. Nàng tại gặp phải Hạ Thiên phía trước, cảnh giới chỉ có thể coi là tôn giả 90 sao trở lên, nhưng khoảng cách 95 sao còn rất xa khoảng cách. Nhưng bây giờ, cảnh giới của nàng thế mà đến tôn giả 99 sao? Đây là nàng vĩnh viễn cũng tưởng tượng không đến cảnh giới. Ầm ầm. Yêu Cơ căn kia hỏa hồng sắc cái đuôi trực tiếp đem trước mặt mấy đầu tiên thú trực tiếp rút vỡ nát. Liền tôn giả cảnh giới cũng chưa tới, căn bản là khảo thí không ra thực lực của ta. Yêu Cơ hiện tại thế nhưng là tôn giả 99 sao cao thủ, nàng công kích loại này liền tôn giả cũng chưa tới tiên thú, vậy vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Mặc dù những này tiên thú lực công kích đều rất mạnh, lực lượng rất lớn, hộ giáp cũng muốn so bên ngoài bình thường tiên thú hộ giáp mạnh, nhưng đối với công kích của nàng đến nói, loại này phòng ngự căn bản là không tính là gì. Bên trái có hai đầu tôn giả trở lên cấp bậc tiên thú giết tới, người trước đi đối phó bọn hắn hai cái, Hạ Thiên nhắc nhở. Sau đó, yêu cơ vọt thẳng tới. Tốc độ của nàng thật nhanh, động tác nhẹ nhàng, mỗi một lần công kích, thân thể đều sẽ hóa thành một đầu hoàn mỹ đường vòng cung, nàng cái kia huyết hồng sắc cái đuôi, lực lượng phi thường lớn. Không nghĩ tới, tôn giả 99 sao so trước đó thế mà mạnh nhiều như vậy, yêu cơ kinh ngạc nói. Mặc dù nàng phía trước liền biết 99 sao khẳng định cùng hiện tại là không giống, nhưng nàng không nghĩ tới, 99 sao biến hóa thế mà thật có thể như thế lớn. Chính là hai người bọn họ yêu cơ nhìn thấy phía trước bôn tập tới hai đầu tiên thú, hai cái đuôi trực tiếp xuất hiện sau lưng nàng. Cái đuôi quấn quanh hướng hai đầu tiên thú. Quảng cáo. Trực tiếp bắt lấy. Phốc. Nàng vừa dùng lực, hai đầu tiên thú nháy mắt bị diệt sát. Cái gì, yêu cơ chính mình cũng ngây ngẩn cả người, mặc dù nàng biết rõ thực lực của mình khẳng định là tăng lên, nhưng đối phương cũng là hai đầu tôn giả cấp bậc tiên thú A. Chính mình làm sao có thể dễ dàng như thế chém giết đối phương. Không cần kinh ngạc, người hấp thu thượng cổ hỏa phượng hoàng tinh hoa lực lượng, lại thêm người ăn như vậy nhiều bách túc mãng huyết nhục còn có một viên tiên giới vương đan, vì lẽ đó người bây giờ công kích chẳng những lực lượng phi thường lớn, tính bền dẻo mạnh, mà lại công kích của người bên trong còn ẩn chứa một tia linh chi lực, mặc dù ngươi bây giờ còn không cách nào trưởng khống loại lực lượng này, mà lại đánh ra tới lượng cũng rất ít, nhưng chỉ cần không cẩn thận bị ngươi đánh ra đến, mà lại lượng cũng ít, đối với những này phổ thông tôn giả cấp bậc tiên thú đến nói, vẫn là tai họa ngập đầu. Hạ Thiên thanh âm xuất hiện tại yêu cơ trong thần hồn. Nha! Yêu cơ bừng tỉnh đại ngộ, nàng rốt cuộc minh bạch công kích của mình vì sao lại mạnh như vậy. Xem ra, ta lần này tăng lên, so ta tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn a. Yêu cơ trên mặt lộ ra vô cùng vẻ mặt hưng phấn. Nàng bây giờ thực lực cùng phía trước quả thực chính là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá, nàng cũng minh bạch, chính mình vừa mới là quá hưng phấn, vì lẽ đó không cẩn thận đánh ra linh chi lực, mà không phải chân chính có thể tùy thời đánh ra linh chi lực, vậy kế tiếp nàng tu luyện phương hướng chính là muốn nghĩ biện pháp khống chế cỗ này linh chi lực. Chỉ cần nàng có thể khống chế cỗ này linh chi lực lời nói, vậy coi như nàng cùng thê đội thứ hai những cao thủ kia giao thủ, nàng cũng có sức đánh một trận. Đây chính là bây giờ nàng. Hạ Thiên, người đến cùng là một cái dạng gì người đâu, yêu cơ hiện tại trong lòng đối Hạ Thiên càng ngày càng hiếu kỳ. Theo nàng nhận biết Hạ Thiên một ngày kia trở đi, Hạ Thiên cho nàng mang đến quá nhiều không thể tưởng tượng nổi, có thể nói, mà lại đi theo Hạ Thiên người, cũng giống như nhân sinh bật hách đồng dạng. Đầu tiên là Tây Bá Thiên, từng bước một đột phá trăm sao tôn giả. Trở thành tứ bá thiên bên trong mạnh nhất tồn tại. Hơn nữa còn là dùng Ngô Đồng Mộc đột phá. Hiện tại là nàng, thực lực đột phá đến tôn giả 99 sao, hơn nữa còn thu được thượng cổ hỏa phượng hoàng tinh hoa bản mệnh hỏa vũ, sau đó còn có linh chi lực, thân thể của nàng tính bền dẻo cũng mạnh lên. Lực lượng cùng cường độ cũng đang tăng thêm. Có thể nói, tất cả những thứ này đều là bởi vì Hạ Thiên, nếu như không có Hạ Thiên lời nói, nàng tuyệt đối không có khả năng sẽ đột phá đến bây giờ loại cảnh giới này. Mặc kệ, trước thật tốt làm quen một chút thực lực bây giờ đi, yêu cơ nhanh chóng hướng về phía trước đánh tới. Hạ Thiên bên này thì là đang nhanh chóng giải quyết xung quanh những cái kia xông tới tiên thú, những này tiên thú số lượng vô cùng nhiều, mà lại số lớn tương đối mạnh hung hãn tiên thú cũng ngay tại chạy tới. Sau đó hắn phải đối mặt khẳng định là mạnh hơn đối thủ. Mà lại, hắn luôn cảm giác tất cả những thứ này rất quái lạ. Hắn lo lắng, đằng sau có cái gì địch nhân cường đại đang thao túng tất cả những thứ này, vì lẽ đó hắn tại thời điểm chiến đấu, nhất định phải lưu lại chuẩn bị ở sau, chỉ có dạng này, hắn mới có thể có càng nhiều cơ hội. Có thể hay không theo Ma Tôn có quan hệ, phía trước liền cảm giác hắn là lạ. Hồng Phượng nhắc nhở. Không nên đi. Hắn là biết rõ ta có tỷ cái này chỗ dựa, vậy hắn hẳn là minh bạch, nếu như hắn đối với ta động thủ, sẽ có dạng gì hậu quả. Hạ Thiên mặc dù chưa từng đối bên ngoài bất luận kẻ nào nói hắn có tỷ cái này chỗ dựa tại. Nhưng đồng dạng, Ma Tôn là biết rõ chuyện này. mà lại lần trước nếu như không phải tỷ xuất thủ, Ma Tôn là không thể nào sống sót. Mặc dù Hạ Thiên đến bây giờ cũng không thể xác định tỷ đến cùng là thân phận gì, nhưng tỷ tuyệt đối là so Linh càng khủng bố hơn tồn tại, loại tồn tại này, Ma Tôn dám khiêu khích sao? Không nhất định, nơi này là Thiên Khanh, nếu như hắn ở chỗ này giết ngươi, sẽ có người biết sao, mà lại nếu như hắn lợi dụng nơi này tiên thú đến đánh chết ngươi lời nói, cũng sẽ không có người biết đi. Hồng Phượng nói ra chính mình phỏng đoán. Ân, nếu quả thật chính là Ma Tôn lời nói, vậy vẫn là phải cẩn thận. Hạ Thiên thế nhưng là biết rõ Ma Tôn lợi hại. Ma chi bản nguyên, quảng cáo, sinh mệnh bản nguyên, đôi bản nguyên trăm sao, là đã sống hơn ước năm lão quái vật, mà lại nói không chừng còn sẽ có mặt khác bí mật bản sự. Nếu không, năm đó vì cái gì thiên tộc dùng như vậy nhiều biện pháp đều không thể giết chết hắn. Có một đầu cường đại tiên thú ngay tại bay tới, đoán chừng thực lực không thể so thượng cổ hỏa phượng hoàng kém. Hồng Phượng nhắc nhở. Ân, xem ra, đầu này tiên thú hẳn là phụ cận 72 vương một trong. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Hắn nhưng là chém giết qua một đầu tôn vương. Sẽ còn sợ 72 vương một trong sao? Đương nhiên. Hắn cũng minh bạch, chính mình sở dĩ có thể chém giết Bách Túc Mãng, là có vận khí cùng đối phương chủ quan ở bên trong, nếu không mình cũng không có khả năng thành công. Nếu như lần sau đụng phải tôn vương cấp bậc tồn tại, hắn liền không khả năng nhẹ nhàng như vậy chiến thắng. Bất quá, thượng cổ hỏa phượng hoàng cái này cấp bậc tồn tại, hắn hiện tại thật còn không sợ. Lần này tới ra hỏa kích thước không lớn, nhưng tốc độ rất nhanh. Hồng Phượng nhắc nhở. Tốc độ nhanh, trước kia ta khả năng sẽ còn cảm thấy rất phiền phức, nhưng bây giờ ta năm cái phân thân tại, vậy liền không coi vào đâu. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Yêu thần lục. Hết chương 11371. Chương 11372 đại bại kỳ cùng chim mưu. Giết. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp giết tới. Thổ chi bản nguyên. Xung quanh những cái kia chém giết tới tiên thú, tất cả đều bị thổ chi bản nguyên chỗ đánh bay. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua. Nơi này tiên thú số lượng có chút nhiều, hắn không muốn bị những này tiên thú cuốn lấy, vậy sẽ phải trước giết chết dẫn đầu cái kia. Oanh! Mấy đầu tiên thú muốn tập kích Hạ Thiên. Toàn bộ sẽ hạ tì phòng ngự ngăn cản, đồng thời đánh bay. Có 5 cái phân thân tại. Hiện tại Hạ Thiên. Căn bản liền sẽ không đụng phải bất kỳ công kích. Hưu! Lam! Phong chi lưỡi đao! Hồng Phượng cũng ở bên kia không ngừng tập kích xung quanh xông tới tiên thú, hắn công kích nhanh chuẩn hung ác, mỗi lần đều là công kích những tiên thú kia yếu hại, để những tiên thú kia tạm thời đánh mất năng lực chiến đấu. Oanh! Đúng lúc này, một đạo quang ảnh theo Hạ Thiên bên người hiện lên. Oanh! Hạ Ti trực tiếp chặn đối phương công kích, bất quá tại Hạ Thiên phản kích đồng thời, đối phương biến mất. Thật thật nhanh a. Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đồng thời, Nhật phân thân nháy mắt đem xung quanh hiện đầy băng tia. Làm cái kia quang ảnh xuyên qua băng tia thời điểm. Băng tia biến mất. Nhưng rất nhanh. Quảng cáo. Biến mất băng tia biến thành từng đầu dây nhỏ, trực tiếp đem ánh sáng ảnh quấn chặt lấy. Quang ảnh thân thể như ngừng lại nơi đó. Dáng dấp như thế nào xấu như vậy. Hạ Thiên lần đầu tiên nhìn thấy đầu này tiên thú thời điểm, chính là cảm giác xấu. Đầu này tiên thú tướng mạo là hắn gặp qua xấu nhất tiên thú, mà lại rất gầy. Cái đầu không đến một trượng, cùng nhân loại thân cao không sai biệt lắm. Nhân loại, người muốn chết. Đầu kia tiên thú nhẹ nhõm phá vỡ trên người mình băng tia, lần nữa biến mất. Ken két. Đồng thời, xung quanh những cái kia nhật chi pháp tắc cạm bẫy nháy mắt sụp đổ. Có ý tứ. Hạ Thiên trên mặt lộ ra một tia dáng tươi cười. Đồng thời, nhật chi pháp tắc trực tiếp đánh tới hướng xung quanh mình. Mặc dù đối phương tốc độ rất nhanh, nhưng đối phương nhất định sẽ tập kích hắn. Nói cách khác, chỉ cần hắn công kích xung quanh mình, vậy đối phương liền nhất định sẽ tiến vào hắn hàn băng bên trong. Không quản thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Chỉ cần đối phương tiến vào hàn băng bên trong. Chỉnh thể tốc độ liền nhất định sẽ hạ xuống. Nhân loại, người cho rằng điểm ấy hàn băng liền có thể làm khó ta sao? Đầu kia tiên thú thân thể nhanh chóng chuyển động. bởi vì tốc độ quá nhanh. Mặt đất bắt đầu bốc cháy lên hỏa diễm nhiệt độ rất cao, những cái kia hàn băng bắt đầu hòa tan. Không tệ, có chút bản sự, Hạ Thiên tán dương. Ta thế nhưng là cùng kỳ chi mưu. Có thể ngươi vẫn là sai, Hạ Thiên xung quanh những cái kia hàn băng nháy mắt bị nhen lửa, hóa thành vô tận hỏa diễm. Ta hàn băng cũng không phải phổ thông hàn băng, mà là nhật chi pháp tắc. Hỏa diễm nháy mắt hóa thành hỏa diễm sợi tơ, gặp cùng kỳ chi mưu cuốn lấy. Hạ Ti sợi tơ nháy mắt quấn quanh hướng cùng kỳ chi mưu. Đem hắn thân thể triệt để trói buộc chặt. Trọng lực thổ thổ linh phản ứng cũng rất nhanh, ngay lập tức đem cùng kỳ chi mưu khống chế lại. Hiện tại ngươi còn thế nào giết ta, Hạ Thiên hỏi. Nhân loại, ta nhất định muốn giết ngươi, cùng kỳ chi mưu hai mắt huyết hồng. Ta như thế nào đắc tội ngươi, ngươi như thế nào đối ta có cửu hận lớn như vậy. Hạ Thiên vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là chính mình xâm nhập đối phương địa bàn, đối phương mới có thể muốn giết hắn, nhưng bây giờ hắn nhìn thấy đối phương bộ dáng mới hiểu được. Sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Bởi vì ngươi đáng chết, cùng kỳ chi mưu thân thể đột nhiên trở nên trơn mượt, trực tiếp theo trói buộc bên trong chạy ra. Gia hỏa này không đúng, hắn hẳn là có thượng cổ thần thú huyết mạch, thổ linh vội vàng nhắc nhở. Thượng cổ thần thú, Hạ Thiên sững sờ. Đúng, thượng cổ thần thú chính là loại kia đã từng xuất hiện đỉnh phong nhất tồn tại tiên thú chủng tộc, loại kia chủng tộc cùng hậu duệ, liền sẽ được xưng là thượng cổ thần thú hậu duệ, thổ linh nhắc nhở. Nói cách khác, dù là cùng cấp bậc, bọn họ cũng sẽ so phổ thông tiên thú càng mạnh, Hạ Thiên nói. Không nhất định càng mạnh, nhưng tuyệt đối có càng thêm lợi hại thủ đoạn, hắn vừa mới thân thể tính bền dẻo nháy mắt bạo phát đi ra trình độ đã cùng bán linh không sai biệt lắm, nếu không không có khả năng theo nhiều như vậy trong khống chế đào thoát, thổ linh giải thích nói. Nha! Thực lực của hắn hẳn là tại trăm sao phía dưới, nhưng bạo phát đi ra thực lực có thể cùng trăm sao địa vị ngang nhau. Nháy mắt bạo phát đi ra thân thể tính bền dẻo là bán linh cấp bậc, nói cách khác ta muốn dựa vào thuần khống chế là rất khó khống chế lại hắn. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Bây giờ không phải là như thế nào khống chế lại hắn, mà là ta hoài nghi, người bị người mưu hại, thổ linh nói. Ân. Hạ Thiên khẽ gật đầu, mặc dù hắn không sợ đối phương, nhưng hắn cũng không muốn cho người khác cõng nồi, hắn cũng là la lớn ta biết ngươi là thượng cổ thần thú hậu duệ. Vì lẽ đó ngươi hẳn là có phán đoán của mình, không quản ngươi tại sao tới đối phó ta, ta đều muốn nói cho ngươi, ta cũng không có trêu chọc ngươi. Nhân loại, ngươi giết ta thê nhi, còn nghĩ rảo biện sao, kỳ cùng chi mưu quát lớn. Ta có thể thề, ta tuyệt đối không có giết ngươi thê nhi, ta chẳng qua là đi ngang qua nơi đây mà thôi, Hạ Thiên giải thích nói. Không thừa nhận phải không, không quan hệ. Ta nhất định sẽ dùng máu tươi của ngươi để tế điện bọn họ, kỳ cùng chi mưu hiển nhiên đã nhận định chính là Hạ Thiên làm. Vì lẽ đó hắn bây giờ căn bản cũng nghe không lọt những cái kia. Ta nói cho ngươi những lời kia, cũng không phải là bởi vì ta sợ ngươi, mà là ta không thích bị người oan uổng. Nếu ngươi bây giờ nghe không vào, ta đây liền để ngươi tỉnh táo một chút đi, Hạ Thiên nên nói đều đã nói qua. Hiện tại kỳ cùng chi mưu nếu nghe không vào, vậy hắn trước hết đem đối phương đánh trung thực lại nói. Ken két. Một nháy mắt. Quảng cáo. Hồng Phượng xuất hiện ở phía sau hắn. Trong cùng một lúc, vô tận lôi điện rót vào Hạ Thiên trong thân thể. Theo trong thân thể hắn chảy vào đến 5 cái trên phân thân. Nếu tốc độ của ngươi nhanh, vậy liền để ta xem một chút, đến cùng là tốc độ của ngươi nhanh, vẫn là lôi phạt tốc độ nhanh đi. Xuất kích. Lần này, Hạ Thiên bắt đầu chủ động đánh ra, mà không phải bị động phòng ngự. Oanh! Năm đạo nhìn không thấy công kích trực tiếp đánh tới hướng kỳ cùng chi mưu. Chuyện gì xảy ra, kỳ cùng chi mưu lúc này cũng là sững sờ. Bất quá không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, một đạo tiếp lấy một đạo công kích liền nện xuống tới, hắn căn bản là không nhìn thấy công kích là địa phương nào đánh tới, chỉ có thể dựa vào bản năng tiến hành né tránh, nếu như không phải hắn tính bền dẻo rất mạnh, hắn đã không biết bị đánh mấy lần. Cứ như vậy, Hạ Thiên trọn vẹn công kích mười mấy phút. Hắn bắt lấy kỳ cùng chi mưu thân thể run rẩy một lát, trực tiếp đánh ra 5 phần thân hợp kích. Có lôi điện gia trì, tốc độ càng nhanh. Oanh! Kỳ cùng chi mưu thân thể trực tiếp bị hắn đánh bay đi ra ngoài. Cùng một thời gian, Hạ Thiên nháy mắt xuất hiện trước mặt kỳ cùng chi mưu, ngón tay của hắn đặt ở kỳ cùng chi mưu cái trán chỗ người thua. Diệt tiên chỉ lực lượng ngưng tụ ở nơi đó. Chỉ cần Hạ Thiên hơi động một cái, hắn công kích, cơ hồ liền có thể muốn kỳ cùng chi mưu mệnh. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Yêu thần lục. Hết chương 11372. Chương 11373 ly kỳ tử vong. Hắn cũng không có giết kỳ cùng chi mưu, nếu như là cái khác tiên thú tới giết hắn lời nói, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua đối phương. Có thể cái này kỳ cùng chi mưu khác biệt. Hắn vì mình thê nhi, vừa mới cam nguyện chịu chết. Loại tâm tình này Hạ Thiên là có thể hiểu được. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi không ngốc, ngươi liền hẳn là minh bạch, ta bây giờ muốn giết ngươi, là dễ như trở bàn tay, nếu như ta thật giết ngươi thê nhi, ta đây cần gì phải hiện tại đối ngươi nhân từ nương tay đâu? Hạ Thiên hỏi. Không sai. Nếu như hắn hiện tại giết kỳ cùng chi mưu, vậy hắn khả năng không có cách nào giải thích. Có thể hắn hiện tại không có động thủ. Thật không phải là ngươi làm kỳ cùng chi mưu hiển nhiên cũng tỉnh táo lại. Đầu tiên, ngươi cảm thấy, ta giết ngươi thê nhi mục đích là cái gì, chẳng lẽ cũng là bởi vì ta tâm tình không tốt, tùy tiện liền giết bọn hắn sao, vẫn là chạy đến hang ổ của ngươi đi giết bọn hắn tiếp theo, ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta thật giết bọn hắn, ta sẽ không thừa nhận sao? Cuối cùng, ngươi bây giờ còn sống. Hạ Thiên trả lời vô cùng đơn giản. Nhưng đúng là không có cái gì có thể bắt bẻ địa phương. Có thể di động tay chính là các ngươi hai cái nhân loại bộ dáng, mà lại ta điều tra qua, phụ cận chỉ có các ngươi hai cái nhân loại, không có người nào loại kỳ cùng chi mưu nói. Dịch dung loại thủ đoạn này, là cái nhân loại liền sẽ, đây không tính là cái gì, bất quá ngươi nói hai nhân loại. Hạ Thiên cảm thấy, vấn đề lớn nhất chính là hai nhân loại. Dọc theo con đường này, hắn chỉ đụng phải ma tôn. Nếu như là một người, vậy hắn có thể cho rằng là ma tôn làm. Nhưng nếu như là hai người lời nói, vậy thì có vấn đề. Đầu tiên, nơi này hắn cũng không có phát hiện hai người cùng nhau đội ngũ. Tiếp theo, đối phương tại sao muốn dịch dung thành hắn cùng yêu cơ bộ dáng? Đây đều là rất lớn nghi vấn. Đúng, chính là hai người, mà lại là hai người các ngươi dáng vẻ, liền khí tức đều là giống nhau như đúc kỳ cùng chi mưu nói. Xem ra, đối phương là hướng về phía ta tới a. Vậy ngươi thê nhi cái chết, vẫn thật sự cùng ta có quan hệ, nếu như không phải là bởi vì ta, đối phương cũng sẽ không xuống tay với bọn họ. Hạ Thiên lấy ra một viên đại giới vương đan. Nếu là bởi vì hắn quảng cáo, vậy hắn cũng không muốn tiếp tục sát hại vô tội. Kỳ cùng chi mưu ăn vào đại giới vương đan về sau, trên thân tất cả tổn thương nháy mắt khôi phục. Thật thần kỳ đan dược, kỳ cùng chi mưu kinh ngạc nói. Hắn không nghĩ tới, trên người mình tổn thương, thế mà cứ như vậy tốt. Có muốn hay không báo thù? Hạ Thiên nhìn về phía kỳ cùng chi mưu. Đương nhiên muốn, kỳ cùng chi mưu nói. Có thể xông đến nơi này người tới, thực lực chắc chắn sẽ không quá yếu, mặc dù ngươi thực lực rất mạnh, nhưng có thể đi mưu hại người của ta, chắc chắn sẽ không quá yếu, lấy chính ngươi bản sự, báo thù chỉ sợ rất khó. Hạ Thiên nhắc nhở. Ai? Kỳ cùng chi mưu thở dài một hơi. Hắn cũng coi là một cái đứng đầu thực lực tiên thú, nhưng bây giờ thế mà bị người chê. Nhưng Hạ Thiên đúng là có ghét bỏ hắn tư cách. Ngươi cần ta làm cái gì? Kỳ cùng chi mưu muốn báo thù. Nhân loại nơi này khẳng định không có mấy cái, ta cần ngươi nghĩ biện pháp giúp ta đem bọn hắn tìm ra, chỉ cần có thể đem bọn họ tìm ra, ta đây liền sẽ giúp ngươi giết bọn hắn. Hạ Thiên không thích loại này bị người mưu hại cảm giác. Không quản là ai núp trong bóng tối, hắn đều muốn đem đối phương bắt tới. Tốt, phía trước là ta quá xúc động, bây giờ suy nghĩ một chút, đúng là bị người mưu hại, ngươi yên tâm, chỉ cần bọn họ còn tại trên địa bàn của ta, ta liền nhất định sẽ đem bọn hắn tìm ra. Kỳ cùng chi mưu nói. Cần bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Nửa canh giờ đủ, để kỳ cùng chi mưu nói. Tốt, Hạ Thiên cảm thấy thời gian nửa tiếng không hề dài. Như thế nào không đánh yêu cơ rơi vào Hạ Thiên bên người? Trong này có vấn đề, là có người tính kế chúng ta. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta đã nói rồi, chúng ta cái gì cũng không làm, bọn họ như thế nào đột nhiên tập kích chúng ta? Yêu cơ cảm khái nói. Chờ một chút nhìn, bọn họ đã đi tìm người. Hạ Thiên nói. Có phải hay không là ma tôn? Yêu cơ cho rằng, bọn họ gần đây thật không có đắc tội qua ai, đặc biệt là ở chỗ này, người bình thường hẳn là vào không được mới đúng. Bọn họ dọc theo con đường này, cũng chỉ đụng phải Ma Tôn. Vì lẽ đó, nàng suy đoán, rất có thể là Ma Tôn. Ma Tôn là một người, hãm hại chúng ta chính là hai người. Hạ Thiên giải thích nói. Hai người yêu cơ hơi nhíu mày, nàng thật đúng là không nhớ rõ chính mình còn trêu chọc người nào. Rất nhanh, Kỳ cùng Chi Mưu chạy tới xảy ra chuyện. Thế nào? Hạ Thiên hỏi. Ta có một nhóm thủ hạ Ly Kỳ tử vong, Kỳ cùng Chi Mưu giải thích nói. Bị người giết? Hạ Thiên hỏi. Không phải, Kỳ cùng Chi Mưu lắc đầu, ta kiểm tra qua, không có bất kỳ cái gì tử vong dấu hiệu. Chúng ta đi xem một chút. Hạ Thiên cùng yêu cơ chạy tới. Làm bọn hắn chạy tới thời điểm, hắn phát hiện, nơi này chết chí ít mấy trăm con tiên thú, trong đó còn có một đầu tôn giả cấp bậc tiên thú. Yêu cơ cũng là tiến lên kiểm tra. Cũng mặc kệ nàng như thế nào kiểm tra, cũng nhìn không ra là chuyện gì xảy ra. Không có vết thương, yêu cơ nhắc nhở. Phát hiện, đúng là một chút xíu vết thương đều không có. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Sau đó hắn tiếp tục đi kiểm tra những này tiên thú, phảng phất là muốn theo những này tiên thú trên thân phát hiện cái gì điểm giống nhau đồng dạng. Bọn họ trước khi chết, đều giống như là nhận qua cái gì kinh hãi đồng dạng. Hạ Thiên giải thích nói. Đây đều là thủ hạ ta tinh anh, bọn họ không có khả năng bị hù chết. Kỳ cùng Chi Mưu đối với chính mình thủ hạ vẫn còn có chút lòng tin. Ân. Hạ Thiên tiếp tục kiểm tra, cũng mặc kệ hắn như thế nào kiểm tra, đều không phát hiện được những này tiên thú là thế nào chết. Đúng lúc này nơi xa một đầu tiên thú bôn tập tới. Quảng cáo. Phảng phất là muốn bẩm báo tin tức gì đồng dạng. Kết quả. Đầu kia tiên thú thân thể đột nhiên run rẩy lên, trong hai mắt đều là vẻ sợ hãi, mồ hôi theo trên người hắn lưu lại. Thân thể của hắn hung hăng ngã xuống. Tình huống như thế nào? Kỳ cùng Chi Mưu vội vàng tiến lên. Hạ Thiên ánh mắt nhìn về Kỳ cùng Chi Mưu, cũng không có phát hiện Kỳ cùng Chi Mưu có cái gì chỗ đặc thù. Vừa mới hắn liền suy nghĩ. Có phải hay không là theo địa thế của nơi này có quan hệ? Kết quả bôn tập tới tiên thú liền thật tử vong. Vậy liền chứng minh, hắn phỏng đoán hẳn là không sai. Nhưng vì cái gì Kỳ cùng Chi Mưu không có việc gì đâu? Mà lại một chút phản ứng đều không có. Trước đừng để thủ hạ của ngươi tới gần nơi này, ta hoài nghi nơi này có gì đó quái lạ. Hạ Thiên nhắc nhở. Kỳ cùng Chi Mưu cũng là ngay lập tức hạ mệnh lệnh. Hả? Hạ Thiên vội vàng tiến lên kiểm tra. Lúc này, hắn tại trên mặt đất phát hiện một cái lỗ nhỏ. Phi thường nhỏ nhỏ cửa hang. Chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Yêu cơ, đo lường tính toán một chút khoảng cách. Vạch ra một cái vòng nguy hiểm đến. Hạ Thiên tựa hồ phát hiện cái gì. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta, ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Yêu thần lục. Hết chương 11.373. Chương 11.374 huyễn cảnh cùng hiện thực. Yêu cơ ngay lập tức dùng chính mình hỏa hồng sắc cái đuôi ở chung quanh vẽ một vòng tròn bán kính 7.000 trượng tả hữu. Ân. Ta chỗ này là trung tâm đi? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy, người nơi đó chính là chính trung tâm, yêu cơ nói. Chuyện gì xảy ra? Kỳ cùng Chi Mưu không hiểu hỏi. Trước ngươi không có phát hiện nơi này có vấn đề sao? Hạ Thiên hỏi. Ta ở chỗ này sinh sống gần trăm vạn năm, nhưng cũng không biết rõ có nơi này tồn tại. Kỳ cùng Chi Mưu nói. Thật không có sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Có ý tứ gì? Kỳ cùng Chi Mưu không hiểu hỏi. Nơi này phía trước hẳn là có một loại nào đó phong ấn, mà cái này phong ấn phía trên là khí tức của ngươi. Hạ Thiên nhìn xem Kỳ cùng Chi Mưu nói. Nếu như nơi này theo Kỳ cùng Chi Mưu không hề có một chút quan hệ. Vậy cái này phong ấn là chuyện gì xảy ra? Có thể ta thật cái gì đều không nhớ rõ. Kỳ cùng Chi Mưu nói. Vậy ngươi để ý ta xem xét một chút thần hồn của ngươi sao? Hạ Thiên hỏi. Mạng của ta đều là ngươi cho. Còn có cái gì ngại? Kỳ cùng Chi Mưu đương nhiên không thèm để ý. Nếu như Hạ Thiên thật muốn giết hắn, cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Ân. Hạ Thiên bắt đầu kiểm tra Kỳ cùng Chi Mưu thần hồn, kết quả thật sự có phát hiện thần hồn của ngươi bên trong có một bộ phận ký ức là cắt bỏ, mà lại là chính ngươi cắt bỏ. Chính ta? Kỳ cùng Chi Mưu sững sờ. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cắt bỏ cái kia bộ phận ký ức, chính là liên quan tới nơi này. Hạ Thiên giải thích nói. Quảng cáo. có thể ta thật không nhớ rõ nơi này có cái gì. A Kỳ cùng Chi Mưu cũng rất nghi hoặc. Chúng ta phía trước có đi ngang qua nơi này, yêu cơ nhắc nhở. Hình như là, bất quá khi đó cũng không có phát hiện nơi này có cái gì chỗ đặc thù. Hạ Thiên cũng nhớ kỹ hai người bọn họ phía trước có đi ngang qua nơi này. Ta hiếu kỳ chính là, nơi này sẽ chỉ chơi chết tiên thú, hay là nói, nếu như nhân loại thực lực thấp người đi ngang qua nơi này cũng sẽ chết, yêu cơ hỏi. Ta suy đoán, khẳng định chỉ có thể hại chết tiên thú, nhưng hẳn là đẳng cấp cao tiên thú liền hại không chết. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Kỳ cùng Chi Mưu trước, ngươi nói, hai người chúng ta hại chết thê tử của ngươi, vậy ngươi lão bà cùng hài tử thực lực như thế nào? Bọn họ đều không có tu luyện, xem như phổ thông yêu tộc, Kỳ cùng Chi Mưu nói. Hả? Yêu cơ nhìn về phía Hạ Thiên, tình huống không đúng đi, có thể ở chỗ này còn sống tiên thú, thân thể tốc độ hẳn là cần rất cao, nếu như không có tu luyện qua tiên thú, hẳn là không cách nào ở chỗ này hàng tích chữ, cho dù là chuẩn tôn giả trở xuống cấp bậc tiên thú cũng hẳn là không thể sống sót đi. Không sai, không khí nơi này, khí lưu, thiên địa chi lực vân vân, đều sẽ đối với chúng ta thân thể tạo thành áp bách, nếu như lão bà của ngươi cùng hài tử không có tu luyện qua, bọn họ căn bản là không có khả năng còn sống sót. Hạ Thiên nhìn về phía Kỳ cùng Chi Mưu. Hiện tại, sự tình trở nên càng ngày càng khó bề phân biệt. Các ngươi có ý tứ gì? Kỳ cùng Chi Mưu không hiểu hỏi. Ta hoài nghi, lão bà của ngươi cùng hài tử của ngươi căn bản lại không tồn tại, yêu cơ nói. Không có khả năng, bọn họ cùng một chỗ sinh sống trên trăm vạn năm. Kỳ cùng Chi Mưu nói. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như không thể tu luyện, lão bà của ngươi cùng hài tử là thế nào sống trên trăm vạn năm, mà lại ngươi trong ấn tượng hài tử có phải hay không cũng không có lớn lên dấu hiệu, yêu cơ hỏi lần nữa. Ngạch. Kỳ cùng Chi Mưu ngây ngẩn cả người. Chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta tại thiên tộc đã từng thấy qua một chủng loại giống như mộng cảnh địa phương, nói cách khác, lão bà của hắn hài tử rất có thể trước đây thật lâu liền chết, có thể hắn không cam tâm, vừa lúc bị hắn phát hiện nơi này. Hắn theo trong mộng cảnh mang ra lão bà của mình cùng hài tử, mà hắn không nguyện ý tin tưởng tất cả những thứ này là giả, vì lẽ đó hắn đem chính mình cái kia bộ phận ký ức cho cắt bỏ. Về phần hắn nói hai chúng ta giết vợ con của hắn, hẳn là hai chúng ta đi ngang qua nơi này thời điểm, bị mộng cảnh phục chế, mà nơi này phục chế năng lực có hạn, vì lẽ đó hắn nhìn thấy hai chúng ta phục chế phẩm giết vợ con của hắn, trên thực tế, chẳng qua là giấc mộng của hắn bị đánh nát mà thôi, yêu cơ giải thích nói. Nghe được lời giải thích này thời điểm, Kỳ cùng Chi Mưu sắc mặt biến thành phi thường khó coi. Trí nhớ của hắn tựa hồ được mở ra. Cái nào đó bị phong ấn ký ức mở ra. Ta nhớ ra rồi, Kỳ cùng Chi Mưu sắc mặt phi thường khó coi. Lại yêu cơ nói như vậy sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, cùng nàng nói không sai biệt lắm, bất quá bên trong mộng cảnh cùng thật không có gì khác biệt, ta thấy được một cái song ngư ấn ký. Cái kia song ngư ấn ký sẽ ăn hết tiên thú thần hồn, Kỳ cùng Chi Mưu nói. Song ngư ấn ký? Hạ Thiên ánh mắt nhìn về trước mặt cái kia nho nhỏ cửa vào, cái này cửa vào nhỏ như vậy, như thế nào đi vào? Đây không phải cửa vào, mà là đầu gió, năm đó ta sở dĩ phong ấn nơi này, một mặt là bởi vì ta không muốn nhớ lại đi lên sự tình, một mặt khác cũng là bởi vì cái này đầu gió có thể ăn hết phổ thông tiên thú thần hồn. Kỳ cùng Chi Mưu phía trước mặc dù cắt chém mất chính mình ký ức, nhưng hắn lại còn đem chính mình cái kia bộ phận ký ức triệt để phong ấn. Vừa mới yêu cơ lời nói, phát động hắn ký ức. Mới có thể để hắn nhớ tới này một số chuyện. Cái kia cửa vào ở nơi nào? Hạ Thiên hỏi. Cửa vào chính là phía trước ngọn núi kia, theo đỉnh núi chỗ núi lửa liền có thể đi vào, bất quá sau khi đi vào, bên trong huyễn cảnh phi thường chân thực, cùng bên ngoài giống nhau như đúc, mà lại có thể nhìn trộm đến tâm linh của chúng ta, để chúng ta khó lòng phòng bị. Kỳ cùng Chi Mưu hiện tại triệt để thanh tỉnh. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực để huyễn cảnh bên trong thê nhi làm bạn chính mình. Đây cũng là phi thường ích kỷ sự tình. Làm như thế, mặc dù an ủi chính hắn, quảng cáo, nhưng đối vợ con của hắn đến nói, cũng không công bằng. Từ nay về sau, hắn sẽ không lại sống ở trong ảo cảnh. Ân Hạ Thiên khẽ gật đầu. Đúng rồi. Năm đó cái này đầu gió mặc dù cũng có thể hại chết tiên thú, nhưng chỉ có thể hại chết đẳng cấp thấp nhất tiên thú, chuẩn tôn giả trở lên tiên thú là hại không chết, nhưng bây giờ, liền tôn giả cấp bậc tiên thú đều có thể hại chết, vì lẽ đó ta hoài nghi, bên trong lực lượng nào đó ngay tại trưởng thành, Kỳ cùng Chi Mưu nói. Vậy ngươi có dám hay không cùng chúng ta đi vào sông vào một lần? Hạ Thiên hỏi. Có cái gì không dám, ta đã buông xuống, liền xem như lần nữa nhìn thấy vợ con của ta, ta cũng sẽ không để ý. Kỳ cùng Chi Mưu nói. Ân. Vậy chúng ta liền đi vào chung nhìn xem, cái kia song ngư ấn ký rốt cuộc là thứ gì đi? Hạ Thiên cũng rất tò mò, trong này rốt cuộc là có đồ vật gì. Ba người bay thẳng hướng đỉnh núi chỗ. Sau đó, ba người từ nơi đó nhảy xuống. Trong núi lửa, giống như không có nhiệt độ đồng dạng. Mà lại rất nhanh, bọn họ liền cảm giác chính mình cảnh sắc chung quanh khôi phục nguyên trạng, cùng vừa mới bọn họ tiến đến nơi đó giống nhau như đúc. Chúng ta tiến đến rồi? Yêu cơ không hiểu hỏi. Có phải hay không rất thần kỳ? Kỳ cùng Chi Mưu hỏi. Bà con, ai mắc các chứng bệnh kén chuyện, hãy đến với bộ chuyện của ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi. Yêu thần lục. Hết chương 11374. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 11375 Quang ám sử giả. Nếu như không phải mấy người bọn hắn định lực cường hãn lời nói, vậy bọn hắn khẳng định sẽ cho rằng nơi này chính là bên ngoài, bọn họ căn bản cũng không có tiến vào nơi này. Đây là cái gì huyễn thuật, vì cái gì cùng thật giống nhau như đúc? Yêu cơ kinh ngạc nói. Nàng tu luyện chính là mị thuật. Chính là huyễn thuật một loại trong đó. Cho nên nàng đối huyễn thuật có càng nhiều hiểu rõ. Nhưng cho dù là nàng, cũng chưa từng thấy qua như thế nghịch thiên huyễn thuật a. Quả thực chính là chân thật nhất tràng diện. Đúng, cũng là bởi vì nơi này quá chân thực, vì lẽ đó ta ở chỗ này nhìn thấy thê nhi thời điểm, mới có thể bản năng cho rằng, đó chính là thật. Mặc dù đằng sau ta cảm giác được tình huống không đúng, nhưng ta trong tiềm thức liền nguyện ý tin tưởng đây là thật. Cũng chính bởi vì dạng này, ta mới có thể cắt bỏ chính mình cái kia bộ phận ký ức. Nhưng ta cũng minh bạch, cái này mộng sớm muộn cũng sẽ tỉnh lại. Vì lẽ đó ta lại đem cái này một bộ phận ký ức ghi chép lại, đồng thời phong ấn lại. Chỉ có tương lai ta lần nữa điều tra thời điểm, mới có thể phát động phong ấn, để phong ấn của ta giải phong. Kỳ cùng Chi Mưu giải thích nói. Nơi này đối với hắn mà nói, là một cái mơ ước chi địa, cũng là một cái thương tâm chi địa. Nơi này gánh chịu hắn quá nhiều phức tạp tâm tình. Hiện tại tỉnh mộng, lại nhìn nơi này, có cảm giác gì sao? Hạ Thiên hỏi. Hắn cũng có thể lý giải Kỳ cùng Chi Mưu, nếu như đổi lại là hắn, đụng phải chuyện như thế, chỉ sợ cũng phải có một dạng lựa chọn. Có chút mộng, làm qua một lần là được rồi, tựa như là các ngươi nói, ta hẳn là bỏ qua chính ta, cũng có thể bỏ qua bọn họ. Kỳ cùng Chi Mưu cảm thấy, chính mình không nên ích kỷ đi xuống. Quảng cáo. Đúng rồi, người biết thượng cổ hỏa phượng hoàng sao? Yêu cơ hỏi. Đương nhiên quen biết, tên kia tính tình rất hot, trước kia cũng là chúng ta phiến khu vực này tiên thú, bất quá chỉ là hắn cái kia nóng nảy tính tình, trêu chọc Mặc Ngọc Kỳ Lân, cho nên mới sẽ bị đuổi đi ra, bất quá huyết mạch của hắn không đơn giản, là bị hắc ám sứ giả để mắt tới nhân vật một trong. Kỳ cùng Chi Mưu giải thích nói. Hắc ám sứ giả lại là cái gì? Yêu cơ hỏi lần nữa. Kỳ cùng Chi Mưu thế nhưng là thiên khanh nơi này bản địa tiên thú, mà lại là vương giả cấp bậc, bình thường ai muốn hướng hắn nghe ngóng một chút tin tức, vậy cơ hồ là không có khả năng, nhưng bây giờ quan hệ giữa bọn họ tốt như vậy. Nàng cũng là muốn thừa cơ nhiều nghe ngóng một chút tin tức. Biết đến nhiều một chút, đối bọn hắn đến nói cũng là chuyện tốt. Thiên khanh nơi này là một mảnh phi thường chỗ đặc thù. Mặc dù nơi này hoàn cảnh ác liệt, cơ hồ bình thường thực vật đều không thể sinh trưởng, cũng không có thiên địa chi lực, nhưng nơi này lại là luyện thể chỗ tốt nhất, mà lại nơi này có hai nơi tiên thiên chi lực phun trào điểm, đối với chúng ta loại này có thượng cổ thần thú huyết mạch tiên thú đến nói quả thực chính là tốt nhất sinh tồn địa điểm. Mà cái kia hai nơi tiên thiên chi lực phun trào điểm, một chỗ liền tại Quang Minh sứ giả nơi ở, mặt khác một chỗ liền tại Hắc Ám sứ giả nơi ở, bọn họ là sáng cùng tối đại biểu. Kỳ cùng Chi Mưu giải thích nói. Nha! Cái kia Mặc Ngọc Kỳ Lân cũng là nơi này lục đại tôn vương một trong. Đi yêu cơ hỏi lần nữa. Nàng muốn biết càng nhiều liên quan tới nơi này tin tức. Nơi này hết thảy có hai đại sứ giả, lục đại tôn vương, 72 tiên thú vương, lục đại tôn vương theo thứ tự là Cú Mang, Hình Thiên, Bái Nguyệt, Đại Dực, Mặc Ngọc Kỳ Lân cùng Bách Túc Mãng, bọn họ 6 cái thực lực hoàn toàn áp đảo mặt khác tiên thú vương phía trên, mà lại mỗi người bọn họ đều có thuộc về mình thuộc tính. Tỷ như nói, Cú Mang giỏi về công kích, hắn thủ đoạn công kích cũng là nhiều nhất, Hình Thiên sức chiến đấu bền bỉ, cảm giác lực đáng sợ, Bái Nguyệt năng lực khống chế đáng sợ nhất, Đại Dực là tốc độ nhanh nhất, Mặc Ngọc Kỳ Lân là thải hồng điềm lành, Bách Túc Mãng là mạnh nhất phòng ngự kỳ cùng Chi Mưu phi thường cảm kích Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn mới có thể như thế có kiên nhẫn đi nói những thứ này. Cái kia mặt khác Tiên Thú Vương thực lực cũng rất mạnh đi, người thực lực cùng Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng thực lực ở bên trong xem như sắp xếp như thế nào, tên yêu cơ càng ổn càng nhiều, chính là muốn biết càng nhiều. Tiên Thú Vương có thể chia làm trước 10, bên trong 30, sau 32, ta cùng Thượng Cổ Hỏa Phượng Hoàng đều là bên trong 30 thực lực, trước 10 lời nói, mặc dù không đạt được Lục Đại Tôn Vương thực lực, nhưng bọn hắn thực lực tổng hợp cũng không tệ lắm. Kỳ cùng Chi Mưu nói. Ân. Xem ra, nơi này hiện tại là thuộc về tiên thú địa bàn, yêu cơ khẽ gật đầu. 100 vạn năm trước, yêu tộc yêu linh tôn muốn tới đây kiếm một chén canh, kết quả cùng quang ám hai vị sứ giả thành lập một vụ cá cược, cuối cùng yêu linh tôn thua, chỉ có thể tự nguyện bị vây ở chỗ này trên 100 vạn năm, giống như hiện tại thời gian cũng không xê xích gì nhiều, kỳ cùng Chi Mưu giải thích nói. Nghe đến đó, yêu cơ nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Phía trước yêu linh tôn cùng bọn hắn nói qua chính mình là bởi vì một vụ cá cược bị vây ở nơi đó trên 100 vạn năm, hiện tại bọn hắn rốt cuộc minh bạch là vì cái gì. Chẳng lẽ quang ám sử giả cũng đều là linh yêu cơ phi thường tò mò mà hỏi. Yêu linh tôn thực lực thế nhưng là cường hãn vô cùng, điểm này nàng rất rõ ràng, hơn nữa còn là vạn vật linh. Yêu tộc linh. Hình dung như thế nào đâu, nếu như nói thực lực lời nói. Chúng ta đều chưa từng nhìn thấy hai người bọn họ chân chính thực lực, nhưng lại cũng không có người dám đi khiêu chiến quyền uy của bọn hắn, kể cả bọn họ sở trông giữ tiên thiên chi lực. Chúng ta mặc dù rất ưa thích, nhưng cũng chỉ có thể dựa theo quy củ, tại thời gian nhất định bên trong đi tu luyện một lần, kỳ cùng Chi Mưu giải thích nói. Hắn cho rằng, nếu như quang ám sử giả thật dễ dàng đối phó như vậy lời nói, Lục Đại Tôn Vương đã sớm bên trên, còn cần chờ đến bây giờ sao? Ngươi nói xong ngư ấn ký chính là chỗ này sao? Hạ Thiên rất nhanh đã tìm được cái kia xong ngư ấn ký. Thị lực của ngươi tốt như vậy sao? Lúc đó ta thế nhưng là tốn hao rất lớn khí lực mới phát hiện, kỳ cùng Chi Mưu đi tới. Hạ Thiên bắt đầu kiểm tra cái này xong ngư ấn ký, rất thần kỳ đồ vật a. Có động tĩnh, yêu cơ ngay lập tức nhắc nhở. Đúng lúc này. Quảng cáo. Bọn họ nhìn thấy phía trước lúc này có 3 người ngay tại hướng bên này đi tới. Cái này 3 người tướng mạo cùng bọn hắn 3 cái giống nhau như đúc. Cái này yêu cơ nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Hạ Thiên ánh mắt cũng nhìn về phía trước mặt cái này 3 người, không nên tùy tiện xuất thủ. Bất quá. 3 người bọn hắn không xuất thủ, đối phương cũng đã xuất thủ. Đối diện 3 người đã thẳng hướng bọn họ. Cái này 3 người tốc độ nhanh vô cùng. Kỳ cùng Chi Mưu mắt thấy liền muốn dùng sát chiêu. Bất quá trực tiếp bị Hạ Thiên ngăn cản, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện bọn họ có thể phục chế động tác của chúng ta sao? Ngạch. Kỳ cùng Chi Mưu hiển nhiên là không nghĩ tới điểm này. Dưới loại tình huống này, nếu như chúng ta tùy tiện xuất thủ, vậy chúng ta năng lực liền sẽ bị triệt để phục chế, đến lúc đó liền vô cùng phiền phức, Hạ Thiên nhắc nhở. Nhưng nếu như không xuất thủ lời nói, chúng ta cũng chỉ có thể bị đánh, kỳ cùng Chi Mưu nói. Không. Chúng ta còn có một cái sát chiêu, tại Hạ Thiên nhìn về phía bên cạnh yêu cơ. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Thế giới duy nhất pháp sư. Hết chương 11.375. Chương 11.376 đạp kỳ cùng Chi Mưu. Yêu cơ. Sử dụng chính là mị thuật. Đối phương có thể phục chế động tác của bọn hắn, phục chế bọn họ công kích, nhưng mị thuật là không có cách nào khống chế. Giao cho ta đi, yêu cơ trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Theo Hạ Thiên lâu như vậy, hiện tại rốt cục có tồn tại cảm giác, dọc theo con đường này, không quản gặp phải dạng gì khó khăn, đều là Hạ Thiên đứng ra. Cặp mắt của nàng nhìn về phía trước mặt xông tới 3 người. Tại thời khắc này, 3 người nháy mắt ngừng lại. Diệt. Yêu cơ 2 mắt thay đổi, hóa thành thải sắc. Trước mặt 3 người nháy mắt biến mất. Đây là có chuyện gì? Kỳ cùng Chi Mưu không hiểu hỏi. Rất đơn giản, nơi này hết thảy đều là huyễn thuật, đối kháng huyễn thuật biện pháp tốt nhất, chính là đồng dạng là dùng huyễn thuật. Hạ Thiên nhìn thoáng qua yêu cơ cái này xong ngư ấn ký, hẳn là một loại nào đó đỉnh phong huyễn thuật, đây cũng là thuộc về ngươi cơ duyên, nếu như ngươi có thể thành công nắm giữ lời nói, cái kia từ nay về sau, thần châu áp dụng huyễn thuật người, hẳn là liền không có mạnh hơn ngươi. Yêu Cơ trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Nàng xem như phát hiện. Chính mình cùng Hạ Thiên đi con đường này, căn bản cũng không phải là cái gì mở mang hiểu biết, mà là tăng thực lực lên con đường, nàng dọc theo con đường này, thực lực quả thực chính là phi tốc tăng lên a, dưới loại tình huống này, nàng thế mà còn có thể lần nữa tăng lên. Đừng cao hứng quá sớm, cái này song ngư ấn ký thật không đơn giản, loại này huyễn thuật, một khi ngươi không khống chế được hắn, cái kia bị hắn khống chế chính là ngươi. Hạ Thiên nhắc nhở. Thiên địa vạn vật, tương sinh tương khắc. Chân chính nghịch thiên năng lực cũng là như thế. Nếu như ngươi không có khống chế bản lãnh của nó, vậy ngươi liền chú định sẽ trở thành khôi lỗi của nó. Quảng cáo. Không phải còn có ngươi sao? Yêu Cơ ngọt ngào cười một tiếng. Chỉ cần có Hạ Thiên tại, cái kia nàng liền cái gì còn không sợ. Một bên Kỳ cùng Chi Mưu lúc này cũng là có chút mê mẩn, loại vật này, cũng có thể tu luyện sao? Đương nhiên là có thể, Thiên Khanh nơi này. Bất kỳ cái gì để ngươi cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồ vật, kỳ thật cũng có thể tu luyện, chính là muốn nhìn ngươi đến cùng nên như thế nào khống chế nó. Hạ Thiên giải thích nói. Kỳ cùng Chi Mưu khẽ gật đầu, ta qua nhiều năm như vậy, có thể nhân loại nhìn thấy vô cùng ít ỏi, những nhân loại kia thực lực cũng đều rất mạnh, nhưng ngươi tuyệt đối là đặc thù nhất một cái. Mỗi người kỳ thật đều rất đặc thù. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Kỳ cùng Chi Mưu hỏi ngươi một vấn đề. Hỏi đi. Kỳ cùng Chi Mưu hiện tại cũng không có cái gì có thể giấu giếm. Vợ con của ngươi là thế nào chết? Hạ Thiên hỏi. Là cùng ta tiến vào nơi này về sau, bị lôi phạt tiêu diệt. Giết Kỳ cùng Chi Mưu nghĩ đến đây thời điểm, vẫn còn có chút thương cảm. Năm đó nếu như không phải hắn một lòng muốn tới đây, kết quả cũng sẽ không là như vậy. Ngươi không phải nói bọn họ không có tu luyện qua sao? Vậy ngươi tại sao muốn dẫn bọn hắn tới đây? Hạ Thiên hỏi. Kỳ thật vợ con ta đều có một loại kỳ quái bệnh, bọn họ nguyên bản liền sống không được bao lâu, ta dẫn bọn hắn tới đây, chính là hy vọng có thể ở chỗ này tìm tới chữa khỏi bọn hắn biện pháp, đáng tiếc, ta cuối cùng vẫn là hại bọn họ. Kỳ cùng Chi Mưu bất đắc dĩ nói. Không đúng. Hạ Thiên lắc đầu. Thế nào? Kỳ cùng Chi Mưu không hiểu hỏi. Ngươi đối với nơi này lôi phạt khả năng không hiểu rõ lắm, nhưng ta phi thường rõ ràng, nơi này lôi phạt sẽ chỉ đối làm nhiều việc ác cùng nghịch thiên người có tác dụng. Vợ con của ngươi chắc chắn sẽ không là làm nhiều việc ác người, mà bọn họ không có tu luyện, vậy bọn hắn liền không phải là nghịch thiên người, cái kia lôi phạt vì sao lại công kích bọn họ? Hạ Thiên hỏi. Hả? Kỳ cùng Chi Mưu không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn họ chết bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Trên trăm vạn năm. Kỳ cùng Chi Mưu giải thích nói. Ngươi còn có bọn họ sinh mệnh ngọc giản sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Đã sớm vỡ vụn. Tự nhiên cũng liền hết rồi. Kỳ cùng Chi Mưu giải thích nói. Vậy ngươi có thể nói cho ta một chút bọn họ năm đó bệnh đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hai người bọn họ sau lưng đều có hai cái bướu thịt, mà lại hai người bọn họ tóc đều trắng ra, thân thể một ngày so một thiên hư yếu, vì khống chế bướu thịt biến lớn, ta hao tốn vô số tâm tư. Kỳ cùng Chi Mưu phi thường thích vợ con của mình. Vì mình thê nhi, hắn làm rất nhiều chuyện. Có thể cuối cùng vẫn là không thể thành công. Ngươi xem một chút, bướu thịt có phải như vậy hay không? Hạ Thiên dùng hình ảnh khắc họa đi ra. Đúng, chính là như vậy. Kỳ cùng Chi Mưu vội vàng nói. Hạ Thiên trực tiếp một cước đá vào Kỳ cùng Chi Mưu trên thân, bại ra đồ chơi. Thế nào? Kỳ cùng Chi Mưu bị Hạ Thiên một cước này đạp hôn mê rồi. Một cước này mặc dù lực lượng không lớn, nhưng vũ nhục tính cực mạnh a. Lấy thân phận của hắn, nếu như là người khác dám đối với hắn như vậy, vậy hắn đã sớm diệt đối phương. Thế nhưng là Hạ Thiên, vậy hắn liền không rõ. Cái này căn bản liền không phải bệnh gì, mà là bọn họ muốn mọc ra một đôi cánh chim. Nếu để cho bọn họ mọc ra, vậy bọn hắn thực lực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Có thể ngươi lại dùng các loại biện pháp ngăn cản bọn họ cánh chim sinh trưởng, thứ này cũng ngang với là hại bọn họ. Bọn họ cánh dài không ra, lực lượng trong cơ thể không cách nào thả ra ngoài, tự nhiên là sẽ xuất hiện tuổi thọ giảm bớt tình huống. Hạ Thiên giải thích nói. Ngạch. Kỳ cùng Chi Mưu nghe đến đó thời điểm, cả người đều choáng váng. Nếu không, ngài lại đạp ta mấy cước đi. Quảng cáo. Hiện tại hắn mới hiểu được. Nguyên lai là chính mình hại vợ con của mình. Ta đánh ngươi cũng vô dụng, bất quá bây giờ ta hoài nghi, năm đó lôi phạt cũng không phải là vì giết bọn họ, mà là vì đem bọn hắn lực lượng trong cơ thể phong ấn. Hạ Thiên giải thích nói. Có ý tứ gì? Kỳ cùng Chi Mưu hỏi. Ý của ta là, bọn họ rất có thể không chết, nhưng ta cũng không thể cam đoan bọn họ tuyệt đối sống. Dù sao chuyện này đã qua trên trăm vạn năm, có thể sống tới trăm vạn năm cũng không dễ dàng, Hạ Thiên giải thích nói. Thật sao Hạ tiên sinh, chỉ cần ngài có thể giúp ta tìm tới Thê Nhi, đời ta cho ngài làm trâu làm ngựa đều có thể, Kỳ Cùng Chi Mưu nói xong cũng phải quỳ xuống dưới. Hạ Thiên vội vàng ngăn cản hắn ta nói, ta không thể cam đoan bọn họ nhất định sống, mà lại ta biết bay, cũng không thiếu trâu ngựa. Hạ tiên sinh, người giúp đỡ ta, dù là chỉ có một tia cơ hội cũng có thể, Kỳ Cùng Chi Mưu nói. Ân. Như vậy đi, người giúp ta tìm xem nơi này lôi phạt kinh khủng nhất địa phương, ta đến lúc đó nghĩ một chút biện pháp, đến đó giúp người tìm xem, Hạ Thiên nhắc nhở. Tốt, ta cái này đi làm, Kỳ Cùng Chi Mưu nói. Hắn hiện tại phi thường kích động. Bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy đi. Yêu Cơ thì là tại làm chuẩn bị, nàng muốn đem trước mặt song ngư ấn ký luyện hóa, một khi luyện hóa, cuộc đời của nàng liền triệt để không đồng dạng. Không sai biệt lắm có thể bắt đầu, Yêu Cơ nói. Yên tâm đi, có ta tại, ta sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện, nếu như cảm giác tình huống không đúng, liền lập tức rút khỏi đến, Hạ Thiên nói. Ta sẽ không rút khỏi tới, bởi vì, ta muốn giúp ngươi. Cầm trong tay thanh kiếm muốn làm hiệp khách, nhưng tim lại là lạnh. Thế giới duy nhất Pháp Sư. Hết chương 11376. Chương 11377 ra vòng. Yêu Cơ tại dọc theo con đường này, nhận lấy Hạ Thiên quá nhiều chiếu cố, nàng thật hy vọng, chính mình tại thời khắc mấu chốt có thể giúp Hạ Thiên. Hạ Thiên mục tiêu là Thiên Khanh bí mật. Vậy kế tiếp, bọn họ muốn gặp phải nguy hiểm cũng liền càng nhiều. Dưới loại tình huống này, nếu như nàng còn không thể đến giúp Hạ Thiên gấp cái gì lời nói, cái kia nàng liền thật cảm giác chính mình rất vô dụng. Không nên miễn cưỡng, hết thảy nhìn cơ duyên, cái này song ngư ấn ký bên trong, ẩn chứa linh chi lực, nếu như ngươi quá thâm nhập lời nói, ta cũng không nhất định có thể giữ được ngươi, Hạ Thiên cũng nhìn ra được. Cái này song ngư ấn ký đúng là rất lợi hại. Nhưng tương tự, lợi hại như vậy đồ vật, muốn khống chế cũng là phi thường khó khăn. Yêu Cơ nếu như cưỡng ép khống chế, rất có thể sẽ vứt bỏ tính mạng của mình. Người cả đời này, cũng nên có chút truy cầu đi, Yêu Cơ sau khi nói xong, đem mình tay đập vào song ngư ấn ký bên trong. Không gian chung quanh trong nháy mắt bắt đầu phát sinh vặn vẹo. Hạ Thiên vội vàng lui lại. Sau đó, liền muốn nhìn Yêu Cơ chính mình bản sự. Ta hoài nghi, nàng rất khó thành công, Hồng Phượng nói. Nói thế nào, Hạ Thiên hỏi. Muốn xông qua cửa ải này, khẳng định là phải vô cùng lớn định lực cùng thiên phú, những năm gần đây, nàng thực lực tăng lên cơ hồ đều dựa vào người khác, cái này chứng minh, thiên phú của nàng trên thực tế là có hạn mức cao nhất, hiện tại hẳn là đào móc không sai biệt lắm, lại thêm nàng những năm gần đây vẫn luôn là thuộc về tại thiên tộc bảo vệ phía dưới, không có tự mình đi kinh lịch cái gì sinh tử chém giết, cho nên nàng định lực cũng khẳng định không đủ Hồng Phượng theo Hạ Thiên nhiều năm như vậy. Hắn tự nhiên minh bạch, cái gì gọi là thiên phú, cái gì gọi là định lực. Mỗi người đều là không giống, không nên xem thường bất cứ người nào, Hạ Thiên ngón tay chỉ tại trên mặt đất. Một cỗ tinh khiết lực lượng theo mặt đất chảy vào đến Yêu Cơ thể nội tiếp xuống, liền muốn nhìn nàng chính mình. Hạ Thiên khả năng giúp đỡ Yêu Cơ, cũng chính là những thứ này. Đến mức Yêu Cơ cuối cùng đến cùng có thể hay không coi chừng, đó chính là chính nàng tạo hóa. Cứ như vậy, thời gian chậm chậm trôi qua, Yêu Cơ thân thể bắt đầu dần dần trở nên đến hư vô mờ mịt, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán ở giữa phiến thiên địa này đồng dạng. Hả? Hạ Thiên hơi nhíu mày, không được, nàng nhanh gánh không được. Lúc này, hắn cũng là bắt đầu đi thẳng về phía trước. Mặc dù làm như vậy vô cùng nguy hiểm, nhưng hắn không muốn nhìn thấy Yêu Cơ cứ như vậy tử vong, nếu như Yêu Cơ cứ như vậy chết, cái kia Yêu Cơ thân thể liền sẽ triệt để tiêu tán ở trong thiên địa. Không được, chúng ta cũng trúng chiêu, Hồng Phượng vội vàng nhắc nhở. Diệt tiên chỉ, cho ta phá. Hạ Thiên một chỉ điểm tại không khí bên trong. Nguyên bản vặn vẹo không gian bắt đầu xuất hiện khe hở, hắn bắt lấy một bên Yêu Cơ, muốn theo cái này trong vết nứt lao ra. Có thể Yêu Cơ lại tại lúc này thoát khỏi hắn tay. Nàng lựa chọn lưu lại. Đi a, Hạ Thiên nhìn về phía Yêu Cơ nói. Không, Yêu Cơ trong hai mắt đều là vẻ kiên định. Tại thời khắc này, nàng phảng phất là tìm tới chính mình ý nghĩa của cuộc sống. vì ý nghĩa này. Nàng nguyện ý lưu lại. Không quản cỡ nào nguy hiểm, nàng đều muốn thử một lần. Chúng ta đi thôi, đây là chính nàng quyết định, Hồng Phượng nhắc nhở. Ai? Hạ Thiên thở dài một hơi, sau đó quay người rời đi. Tại Hạ Thiên nhảy ra ngoài một khắc này, yêu cơ thân thể triệt để biến mất tại nơi đó. Phảng phất cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện ở giữa phiến thiên địa này đồng dạng. Không biết nàng đến cùng có thể hay không còn sống. Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi quên chứng Chu Tước sao? Hồng Phượng hỏi. Thánh Chu Tước chứng? Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Đúng, đây chính là thượng cổ thánh thú chứng, bên trong ẩn chứa lực lượng là phi thường kinh khủng, hơn nữa còn có bài trừ hết thảy năng lực, nếu như ngươi dùng cái này chứng lời nói không chừng có thể giúp được nàng. Hồng Phượng giải thích nói. Hắn nói không sai, mặc dù làm như vậy khá là đáng tiếc, nhưng đúng là một cái biện pháp tốt nhất. Thánh Huyền Vũ đột nhiên mở miệng nói ra. Tốt, Hạ Thiên mới sẽ không quản cái gì đáng tiếc không đáng tiếc. Chỉ cần có thể cứu hắn bằng hữu, cái gì chân quý đồ vật, hắn đều không để ý. Nhìn xem thánh chứng Chu Tước xuất hiện thời điểm, Thánh Huyền Vũ nhắc nhở muốn phá vỡ cái này chứng thế nhưng là rất khó khăn, người cần. Hắn lời vừa nói ra được phân nửa liền ngây ngẩn cả người. Bởi vì hắn nhìn thấy, Hạ Thiên tay cầm một thanh kim đao, trực tiếp đem thánh Chu Tước chứng đem cắt ra. Đây là vật gì? Thánh Huyền Vũ kinh ngạc nói. Vừa mới hắn còn muốn nói như thế nào đi phá vỡ thánh Chu Tước chứng, mặc dù rất khó khăn, nhưng hắn vẫn là có biện pháp. Nhưng bây giờ Hạ Thiên lại gọn gàng giải quyết tất cả những thứ này. Hạ Thiên không có trả lời, mà là đem thánh Chu Tước chứng trực tiếp vẩy vào trước mặt không gian bên trên. Dạng này là được rồi à? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên là có thể, nữ hài tử này vận khí thật tốt à, chẳng những có loại này huyễn cảnh làm căn cơ, hơn nữa còn có thể có thánh Chu Tước chứng làm lực lượng căn nguyên, lần này, nàng chẳng những có thể lấy thành công luyện hóa huyễn cảnh, mà lại nàng sẽ còn đột phá trăm sao, là thánh Chu Tước lực lượng làm căn cơ trăm sao. Thánh Huyền Vũ giải thích nói. Hắn cảm thấy có thể nhận biết Hạ Thiên là yêu cơ đời này lớn nhất khí vận. Hạ Thiên lần này không đơn thuần là giúp yêu cơ đột phá trăm sao. Càng là bị yêu cơ một cái tương lai tốt đẹp, mạnh nhất căn cơ cùng thủ đoạn mạnh nhất. Tương lai yêu cơ, tiền đồ là bất khả hạn lượng. Chỉ cần có thể giúp nàng là được rồi, Hạ Thiên cuối cùng là yên tâm. Lúc này trước mặt hắn mảnh không gian này đã triệt để biến thành huyết hồng sắc. Lực lượng vô tận đem trọn phiến không gian cuốn quanh. Xem ra, yêu cơ lần này sẽ rất cao hứng. Chỉ bất quá không biết nàng thực lực đến cùng có thể tới một bước nào. Hồng Phượng phi thường tò mò nói. Đã ra vòng? Thánh Huyền Vũ nói. Ra vòng, là có ý gì? Hồng Phượng không hiểu hỏi. Nếu như thần châu là một vòng lời nói, cái kia Hạ Thiên cũng sớm đã ra vòng, yêu cơ hiện tại cũng coi là ra vòng, Đông Bá Thiên mặc dù cũng là trăm sao bản nguyên chi lực người sở hữu, nhưng hắn cũng chỉ có thể xem như nửa ra vòng. Thánh Huyền Vũ giải thích nói. Là bởi vì thánh thú huyết mạch lực lượng sao? Hạ Thiên hỏi. Không sai, bản nguyên chi lực trăm sao về sau mặc dù cường hãn, nhưng cùng yêu cơ nơi này song ngư ấn ký hẳn là cũng coi như là cùng một cái cấp bậc năng lực, nhưng thánh Chu Tước lực lượng lại là hoàn toàn áp đảo những lực lượng khác phía trên bản sự, nàng về sau sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Thánh Huyền Vũ giải thích nói. Tốt, vậy liền để ta xem một chút, nàng lần này đến cùng có thể trưởng thành đến một bước nào đi. Hạ Thiên trên mặt cũng lộ ra mong đợi thần sắc. Sau đó, bọn họ là muốn đi vào thiên khanh khu vực nguy hiểm nhất. Ở loại địa phương này, yêu cơ thực lực nếu như tăng lên, vậy đối với hắn đến nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Nàng sẽ để cho ngươi giật nảy cả mình. Hết chương 11.377. Chương 11.378 VS Ma Tôn. Huyết hồng sắc ánh sáng đem trọn phiến không gian đều đốt lên đồng dạng. Những lực lượng này đem trước mặt huyễn cảnh xé nát, lộ ra bên trong yêu cơ. Vô tận hào quang màu đỏ như máu bắt đầu chảy vào đến yêu cơ trong thân thể. Rực rỡ màu sắc, quang mang xông vào chân trời. A, yêu cơ trong miệng phát ra thanh âm thống khổ, khổng lồ như vậy lực lượng đột nhiên nhập thể, người bình thường là tuyệt đối gánh không được, nhưng yêu cơ đã là tôn giả 99 sao cao thủ. Mà lại nàng còn dùng qua tiên giới vương đan. Nếm qua bách túc mãng huyết nhục. Thân thể tính bền dẻo rất mạnh. Vì lẽ đó, Mặc dù thân thể thống khổ, nhưng nàng lại còn có thể kiên trì. Hiện tại chỉ có thể nhìn chính nàng Hạ Thiên hiện tại là thật không có biện pháp. Hắn nên làm đều đã làm, còn lại liền muốn nhìn yêu cơ chính mình có thể hay không gánh vác. Mặc dù nàng hiện tại có thể gánh vác, nhưng loại thống khổ này thật không phải là người nào đều có thể gánh vác. Loại thống khổ này một mực kéo dài 3 canh giờ. Cuối cùng, yêu cơ trên trán xuất hiện một cái hỏa hồng sắc ấn ký. Tôn giả trăm sao. Mà lại cặp mắt của nàng biến thành hỏa hồng sắc, nguyên bản liền mị lực 10 phần bộ dáng, bây giờ nhìn đi lên càng thêm câu hồn phách người, khiến người ta cảm thấy nhìn lên một cái liền sẽ triệt để luân hãm. Cảm ơn yêu cơ mở miệng nói câu nói đầu tiên. Nàng thật không biết nên như thế nào đi hình dung tâm tình của mình bây giờ, nếu như không phải Hạ Thiên lời nói, cái kia nàng đời này đến chết đều không có cơ hội đi đến hôm nay một bước này. Trăm sao tôn giả. Đây là hắn liền nằm mơ cũng không dám suy nghĩ cảnh giới. Chỉ có thể dùng vô địch để hình dung cảnh giới. Hiện tại, có lẽ, chỉ có hai cái này đơn giản nhất chứ, mới có thể hình dung nàng đối Hạ Thiên lòng biết ơn đi. Tiếp tục chống đỡ liền tốt. Hạ Thiên nhìn thoáng qua yêu cơ, sau đó đi tới biên giới chi địa chúng ta ra ngoài đi. Không cần phiền toái như vậy, yêu cơ ngón tay giữa không trung bên trong một chút. Không gian chung quanh nháy mắt bắt đầu vặn vẹo. Sau đó Hạ Thiên cùng yêu cơ thân thể bắt đầu cùng một chỗ bắt đầu vặn vẹo. Cuối cùng, tiêu tán tại vùng thế giới kia ở giữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm, bọn họ về tới thế giới hiện thực. Ngươi bây giờ đã có thể triệt để vận dụng xong ngư ấn ký rồi. Hạ Thiên kinh ngạc nhìn yêu cơ. Vốn là không có khả năng, bất quá ngươi giúp ta đột phá trăm sao, mà lại loại kia tinh thuần thánh thú lực lượng để khí thế của ta triệt để nghiền ép xong ngư ấn ký, vì lẽ đó ta mới có thể nắm giữ xong ngư ấn ký. Yêu cơ phi thường rõ ràng, lúc đó đã không phải là có thể hay không khống chế vấn đề, mà là xong ngư ấn ký ngay tại thôn vệ nàng người này. Kết quả, Hạ Thiên giúp nàng đột phá. Nàng dựa vào thánh thú huyết mạch lực lượng, để xong ngư ấn ký khuất phục. Tình huống không đúng, thật là lớn. Mùi máu tanh hồng phượng đột nhiên nhắc nhở. Hạ Thiên cũng là ngay lập tức nhìn về phía xung quanh. Yêu cơ nhìn thấy Hạ Thiên dáng vẻ, cũng là bắt đầu quan sát xung quanh giống như chết rất nhiều tiên thú, mà lại thực lực đều không thấp. Lúc này, chết nhiều như vậy tiên thú, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hạ Thiên hơi nhíu mày, sau đó hắn bắt đầu lục soát kỳ cùng chim ngưu phương vị. Bất quá đồng thời không thể tìm tới. Kỳ cùng chim ngưu vị trí hiện tại đã vượt ra khỏi phạm vi cảm nhận của hắn. Bên trái đằng trước có sức mạnh ba động hồng phượng nhắc nhở. Đi, Hạ Thiên trực tiếp hướng về kia cái phương hướng dám đi. Yêu cơ theo ở phía sau hắn. Rất nhanh, hai người bọn họ liền thấy thi thể. Đâu đâu cũng có tiên thú thi thể, mà lại những này tiên thú thi thể đều là bị xử lý qua, giống như là đụng phải săn giết đồng dạng. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ có số lớn nhân loại cao thủ tới săn giết bọn họ rồi? Yêu cơ cũng là cho mày. Có thể đến nơi đây nhân loại, khẳng định không nhiều. Khả năng đi tới nơi này nhân loại, sẽ còn quan tâm những tài liệu này sao? Phải biết, giết nhiều như vậy tiên thú, chẳng khác nào là tại cùng nơi này tiên thú khai chiến, bất quá là cái gì cấp bậc cường giả, hẳn là cũng không nguyện ý cùng nơi này tiên thú khai chiến đi. Vì như vậy điểm tài phú, là phi thường không đáng. Tìm được Hạ Thiên rất nhanh đã tìm được kỳ cùng chi mưu vị trí. Bất quá hắn cảm ứng được kỳ cùng chim ngưu hiện tại có chút suy yếu. Mà lại hắn còn cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc. Là hắn, yêu cơ hiển nhiên cũng cảm ứng được. Đúng, chính là hắn, không nghĩ tới, hắn thế mà chạy đến nơi này đến đại khai sát giới. Hạ Thiên tăng nhanh tốc độ. Kỳ cùng chim ngưu cũng coi là cùng hắn có một chút duyên phận, hắn không muốn xem lấy kỳ cùng chim ngưu cứ như vậy chết ở chỗ này. Lúc này kỳ cùng chim ngưu đang cùng đối phương quần nhau. Mặc dù tốc độ của hắn rất nhanh, có thể hắn căn bản là không tổn thương được đối phương, bởi vì thân thể của đối phương xung quanh, có một tầng thật dày màu đen khí tức, cái này khí tức đã đem xung quanh thế giới triệt để cải biến. Thậm chí cải biến phiến thiên địa này. Người này không phải người khác. Chính là Ma Tôn. Từ bỏ đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Ma Tôn lạnh lùng nhìn xem kỳ cùng chim ngưu. Chúng ta tiên thú nhất tộc. Liền không có sợ chết. Kỳ cùng chim ngưu ra sức đánh ra công kích của mình. Muốn chết, Ma Tôn tay phải hất lên, Một cây huyết hồng sắc roi xuất hiện ở trong tay của hắn, roi hất lên, trực tiếp quất về phía Kỳ Cùng về sau, cái này một roi uy lực phi thường lớn. Kỳ Cùng Chi Mưu trên thân đã có một đầu thật dài vết thương. Hiển nhiên chính là bị như thế đánh trúng. Mắt thấy, một kích này liền muốn đánh vào Kỳ Cùng Chi Mưu đầu phía trên. Ầm ầm. Đúng lúc này, vô tận thổ nguyên tố trực tiếp đem Kỳ Cùng Chi Mưu bọc lại. Roi đem thổ nguyên tố đánh nát, nhưng lại cũng không có đả thương được Kỳ Cùng Chi Mưu. Cùng lúc đó, một đầu hỏa hồng sắc cái đuôi quất vào Ma Tôn trên thân, trực tiếp đem Ma Tôn đánh bay ra ngoài, bất quá cũng không thể cho Ma Tôn tạo thành thương tổn như thế nào. Hai thân ảnh xuất hiện tại Kỳ Cùng Chi Mưu phía trước. Chính là Hạ Thiên cùng Yêu Cơ. Là các ngươi Ma Tôn nhìn thấy hai người thời điểm cũng là sững sờ, bất quá rất nhanh trên mặt liền lộ ra một tia vẻ mặt hưng phấn. Hạ tiên sinh, hắn giết sạch của ta trong mâm tất cả tiên thú, hắn ăn hết những tiên thú kia trên thân tinh hoa. Kỳ Cùng Chi Mưu phẫn nộ nhìn xem trước mặt Ma Tôn. Hắn hiện tại hận không thể đem Ma Tôn ăn sống nuốt tươi. Ngươi đây là ý gì? Hạ Thiên nhìn về phía Ma Tôn hỏi. Ta làm chuyện gì, còn muốn cùng ngươi giải thích sao? Ma Tôn bây giờ nhìn đi lên phi thường khát máu, sau trước đó Hạ Thiên bọn họ nhìn thấy hắn thời điểm, mà tính lớn rất nhiều. Nếu ngươi không muốn nói, vậy liền đánh đi. Hạ Thiên người này chính là như vậy. Ngươi muốn nói, ta cho ngươi nói cơ hội, nhưng nếu như ngươi không trân quý cái này đàm phán cơ hội, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không khách khí. Nếu chính ngươi muốn chết, thì nên trách không được người khác. Ma Tôn hai mắt nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Cả người trên thân ma khí bắt đầu nhanh chóng khuếch tán, phảng phất là muốn đem trọn phiến thiên địa thôn phệ. Ta đến. Yêu Cơ đứng dậy. Ngươi cái tiểu nha đầu, coi là theo Hạ Thiên trộn lẫn đoạn thời gian, liền có thể đứng ở trước mặt ta sao? Thật sự là muốn chết. Ma Tôn trong tay huyết sắc roi quất về phía Yêu Cơ. Hết chương 11378. Chương 11379. Trăm triệu năm trước va chạm. Ma Tôn vẫn cho rằng, Yêu Cơ chẳng qua là thiên tộc một cái chiến đấu tế thi đi, cho dù đối với người bên ngoài đến nói, nàng có thể là một cái cao thủ, nhưng ở trong mắt chính mình, Yêu Cơ chỉ có thể coi là một cái thê đội thứ tư người mà thôi. Mà chính mình thì là thê đội thứ hai đỉnh phong nhất sức chiến đấu. Hai người bọn họ ở giữa có chênh lệch cực lớn. Hắn thậm chí có chút xem thường Yêu Cơ. Oanh! Làm hỏa hồng sắc cái đuôi lần nữa đánh xuống thời điểm. Ma Tôn đột nhiên có một loại cảm giác xấu. Bất quá hắn vẫn là bản năng cho rằng, một kích này đối với chính mình không có cái gì tác dụng. Liền tại một kích này đánh vào trên người hắn thời điểm, hắn liền cảm giác được tính nghiêm trọng của vấn đề. Làm sao có thể, cảnh giới của ngươi là trăm sao tôn giả. Lần này, Ma Tôn vô cùng kinh ngạc, căn cứ hắn điều tra, Yêu Cơ thực lực hẳn là chỉ có tôn giả 90 sao trở lên thực lực. Nhưng bây giờ, hắn nhìn thấy Yêu Cơ lại là tôn giả trăm sao. Có ý tứ, càng ngày càng có ý tứ. Ma Tôn trên mặt lộ ra vẻ mặt hưng phấn, tại thời khắc này, mặc dù đối thủ mạnh lên, nhưng điều này cũng làm cho hắn càng thêm xác định. Hạ Thiên trên thân nhất định có cái gì tăng thực lực lên phương pháp. Vậy chỉ cần hắn bắt lấy Hạ Thiên, đem Hạ Thiên trên thân tất cả bí mật đều khai quật ra, lại thôn vệ hết Hạ Thiên cùng Yêu Cơ, vậy hắn thực lực khẳng định sẽ tăng lên trên diện rộng. Thậm chí có thể đột phá đến bán linh. Hắn bây giờ thấy được, là tương lai của hắn. Ngươi cảm thấy có ý tứ phải không? Ta đây liền để ngươi xem một chút càng có ý tứ. Yêu Cơ hai tay tại trước mặt vỗ. Cả vùng không gian bắt đầu bóp méo. Trước mặt của nàng xuất hiện song ngư ấn ký. Sau đó tại bên trong vùng không gian này xuất hiện một cái giống nhau như đúc Ma Tôn, cái này sao chép được Ma Tôn thẳng hướng trước mặt thật Ma Tôn. Oanh! Hai cái Ma Tôn đánh nhau thời điểm. Thật Ma Tôn cũng là càng ngày càng có hào hứng. Năng lực này không tệ, nếu như các ngươi đụng phải chính là những người khác lời nói, vậy khẳng định là không có chống đỡ năng lực, đáng tiếc các ngươi đụng phải chính là ta. 3. Ma Tôn trong thân thể bạo phát đi ra mãnh liệt ma khí. Mảnh này ma khí thẳng vào thiên địa. Ta thế nhưng là ma chi bản nguyên người sở hữu a. Ma khí đem cả vùng không gian đều thôn phệ, kể cả song ngư không gian, cũng đã bị hắc khí triệt để bao trùm. Hiện tại bầu trời đã triệt để biến thành hắc ám, không có ánh sáng hắc ám. Trở về Hạ Thiên đem Yêu Cơ kéo lại. Gia hỏa này quả nhiên không đơn giản, không hổ là sống hơn ước năm lão quái ta a, Yêu Cơ cảm khái nói. Nàng thực lực bây giờ mặc dù đã trở nên rất mạnh, nhưng nàng còn không thể hoàn mỹ vận dụng, nhưng đối diện Ma Tôn đã tại cảnh giới này hơn ước năm, sớm đã đem cảnh giới này tất cả năng lực tu luyện đến cực hạn. Vì lẽ đó, nàng tại đối mặt Ma Tôn thời điểm, cũng có áp lực rất lớn. Cũng không thể xem thường hắn, hắn nếu dám đến tìm chúng ta, vậy liền chứng minh, hắn có lòng tin tuyệt đối có thể đánh chết chúng ta. Hạ Thiên phi thường rõ ràng Ma Tôn ý nghĩ. Ma Tôn là biết rõ hắn có tỷ cái này chỗ dựa. Có thể Ma Tôn còn dám tới tìm hắn. Cái này đủ để chứng minh. Ma Tôn là ôm tất giết hắn quyết tâm, mà lại sẽ không cho hắn đem tin tức truyền đi cơ hội. Nếu như hắn thật cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, vậy liền sai Yêu Cơ vừa mới mặc dù không có chiếm được tiện nghi, nhưng nàng cũng không có hoàn toàn dùng ra thực lực chân chính của mình. Thực lực bây giờ tăng nhiều nàng cũng không phục Ma Tôn. Hắn đã đem cả phiến thiên địa phong tỏa, hiện tại nơi này tương đương với hắn sân nhà, nếu như trực tiếp như thế đánh, chúng ta ăn thiệt thòi một chút, Thổ Linh nhắc nhở. Vậy ngươi có muốn hay không cùng hắn thử một chút? Hạ Thiên hỏi. Có thể chứ? Thổ Linh sững sờ. Đương nhiên là có thể, hai người các ngươi là người cùng một thời đại, địa phương khác nhau là, hắn bị phong ấn hơn ước năm, mà ngươi chết hơn ước năm, đồng thời đời nhân vật giao thủ, hẳn là cũng sẽ rất có ý tứ. Hạ Thiên cũng minh bạch, Thổ Linh người như bọn họ, nhìn thấy bọn họ năm đó thời đại kia người, trong lòng khẳng định sẽ có chút xúc động. Nhưng Thổ Linh cũng minh bạch, Hạ Thiên mới là chủ nhân, hắn hiện tại có thể hoàn thành mộng tưởng, có thể sống, cái kia đã là Hạ Thiên đối hắn ban ân. Hắn không thể đối Hạ Thiên có càng nhiều yêu cầu mới đúng. Cảm ơn Thổ Linh là thật rất cảm kích Hạ Thiên. Vậy kế tiếp chiến đấu ta giao cho chính ngươi. Hạ Thiên lực lượng rót vào Thổ Chi bản nguyên phân thân bên trong. Sau đó, Thổ Chi bản nguyên phân thân bắt đầu theo ẩn thân trạng thái dưới, dần dần hóa thành hình người, là Thổ Linh bộ dáng. Cuối cùng triệt để thoát ly Hạ Thiên trói buộc. Mặc dù trạng thái của hắn bây giờ không thể duy trì quá dài thời gian, nhưng một trận chiến đấu thời gian vẫn là đầy đủ. Hạ Ma Tôn hơi nhíu mày, làm sao lại có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn luôn cảm giác trước mặt đột nhiên xuất hiện thân ảnh này để hắn cảm giác có chút quen thuộc, có thể cụ thể là thế nào quen thuộc, hắn thật đúng là nói không ra. Vương Thành phía trên, Đen Điêu nhìn xuống, rách nát bộ dáng, lấy cái chết làm rõ ý chí, Thổ Linh thản nhiên nói. Là ngươi? Ma Tôn nghe được câu này thời điểm, liền đã biết rõ trước mặt Thổ Linh là ai. Không sai, ngươi có thể sống đến hiện tại, đều là Ma Vương dùng mệnh đổi lại, không nghĩ tới, ngươi cuối cùng vẫn là đi hướng cùng Ma Vương giống nhau như đúc con đường, Thổ Linh cảm khái nói. Ta giết ngươi! Ma Tôn lúc này cả người triệt để sa vào đến phẫn nộ bên trong. Năm đó, Ma Tôn là bị Ma Vương cướp về một đứa bé. Ma Vương vốn là muốn ăn hết hắn. Bất quá có lẽ là duyên phận, Ma Vương cuối cùng không thể hạ thủ, mà lại một chút đem hắn nuôi dưỡng lớn lên, hắn thừa nhận, Ma Vương là một cái việc ác bất tận người, là một cái chân chính ác ma. Nhưng Ma Vương đối hắn là thật tốt, đem hắn xem như là thân hài tử đồng dạng tới chiếu cố. Nhưng bởi vì hắn khi còn bé tinh nghịch, vì lẽ đó chạy ra ngoài chơi thời điểm, bại lộ chính mình cùng Ma Vương quan hệ. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới có thể bị địa linh thủ hạ bắt lấy. Cuối cùng Ma Vương tới cứu hắn thời điểm, bị địa linh kích thương, nguyên bản địa linh có thể chạy trốn, nhưng địa linh thủ hạ dùng tính mạng của hắn đến uy hiếp Ma Vương, cũng chính là vì hắn. Ma Vương cuối cùng không có trốn, bị địa linh đánh chết. Mặc dù địa linh tuân thủ hứa hẹn thả hắn, nhưng hắn một mực phi thường oán hận địa linh, chỉ tiếc đằng sau hắn trưởng thành thời điểm, địa linh đã theo thần châu biến mất. Liền cơ hội báo thù đều không có. Có thể hắn không nghĩ tới, ước năm về sau, cựu nhân này thế mà xuất hiện. Tốt, ta cũng muốn nhìn xem, năm đó tiểu Ma Vương, hiện tại đến cùng lớn bao nhiêu bản sự. Địa linh hiện tại khống chế thân thể là có Thổ Chi bản nguyên tất cả năng lực thân thể. Hắn cũng không sợ chút nào Ma Tôn. Ầm ầm. Song phương triệt để đánh vào cùng một chỗ. Có trò hay để nhìn ai? Yêu Cơ cười một tiếng. Hai người này, một cái là một lòng say mê trong tu luyện người, một cái là một lòng truy cầu trường sinh người, mà lại đều là hơn ước năm phía trước linh hồn, bọn họ va chạm, chú định sẽ trở thành một thời đại kết thúc. Hết chương 11379. Chương 11380 kinh khủng ma tôn. Thổ chi bản nguyên cùng ma chi bản nguyên đại chiến nháy mắt mở ra. Yêu cơ minh bạch, loại này chiến đấu, liền xem như thiên tộc tế ti, cả một đời chỉ sợ cũng không nhìn thấy lần thứ hai. Hơn ước năm trước hai đại cao thủ hàng đầu ở giữa. Chân chính sinh tử chém giết. Hai người bọn họ cái này hơn ước năm thời gian, lắng đọng quá nhiều chiến ý, tại thời khắc này. Chiến ý cũng là triệt để bộc phát ra. Hạ Tiên Sinh kỳ cùng Chi Mưu từ phía sau đi ra. Ngươi không sao chứ? Hạ Thiên nhìn thoáng qua kỳ cùng Chi Mưu. Ta không sao, bất quá tiếp tục đánh xuống lời nói, vậy liền thảm rồi, ta loại này tính tình, chắc chắn sẽ không chạy trốn, vậy liền sẽ tại hắn trong thế giới này bị khắc chế phi thường thảm, cuối cùng khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Kỳ cùng Chi Mưu là tiên thú vương, hắn tính khí như vậy, khẳng định không cho phép hắn tùy tiện liền chạy. Đặc biệt là hắn như vậy nhiều thủ hạ đều bị đối phương giết tình huống dưới. Mà hắn cũng minh bạch, chờ hắn chân chính ý thức được chính mình gặp nguy hiểm thời điểm, muốn chạy cũng không kịp. Lôi điện khu vực tìm tới tin tức sao? Hạ Thiên hỏi. Tìm tới một chút, kỳ cùng Chi Mưu nhẹ gật đầu. Chúng ta thiên khanh chi lực hết thảy có 6 nơi hiểm địa, theo thứ tự là thông thiên biển, không đầu cứ điểm, gió bão tháp, dược thiên vân, hỏa lân đảo cùng lưu sa cốc, cũng chính là lục đại tôn vương chỗ ở. Phân biệt đối ứng Cú Mang, Hình Thiên, Bái Nguyệt, Đại Dực, Mặc Ngọc Kỳ Lân cùng Bách Túc Mãng. Ân. Chúng ta tới nơi đó chính là Lưu Sa Cốc đi, bên trong trọng lực rất mạnh. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Đúng, chính là chỗ đó, nơi đó là Bách Túc Mãng địa bàn. Kỳ cùng Chi Mưu sau đó nói ra Bắc Băng Viêm, dòng máu sông thì là bị xếp hạng trước 10 tiên thú vương chiếm lĩnh, xông qua những địa phương này, phía trước chính là Quang Ám Sử Giả địa giới, cũng chính là tiên thiên linh tuyển chỗ. Mà hai nơi linh tuyển giao hội chỗ, chính là Hồng Lôi Sông. Nói cách khác, chúng ta muốn tìm địa phương, chính là Hồng Lôi Sông đúng không? Hạ Thiên nói. Hẳn là nơi đó, bất quá căn cứ địa hình phân bố, chúng ta muốn chạy tới Hồng Lôi Sông, liền nhất định phải đi qua Bắc Băng Viêm cùng Thông Thiên Biển, đây là không vòng qua được đi, liền xem như có thời gian quấn, cũng muốn đi qua mặt khác địa phương. Kỳ cùng Chi Mưu giải thích nói. Bắc Băng Viêm nơi đó hẳn là năm cái tiên thú vương địa bàn. Nếu như chúng ta tùy tiện đi qua, bọn họ khẳng định sẽ cho rằng chúng ta là muốn đoạt địa bàn của bọn hắn, liền sẽ công kích chúng ta, mà Thông Thiên Biển thì là Cú Mang địa bàn đúng không? Hạ Thiên nói. Không sai, trừ phi ta được đến Quang Minh Sứ Giả lệnh bài, có thể đi qua tu luyện tiên thiên chi lực, bằng không mà nói, bọn họ là sẽ không để cho ta đi qua. Kỳ cùng Chi Mưu giải thích nói. Vậy ngươi khoảng cách lần sau thu hoạch được lệnh bài cần bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Còn cần 7 vạn năm. Kỳ cùng Chi Mưu giải thích nói. 7 vạn năm, quá lâu, ta không chờ được lâu như vậy, vậy liền đánh tới đi. Hạ Thiên nói. Hạ Tiên Sinh, ta nghe ngài, ngài để ta như thế nào đánh, ta liền như thế nào đánh. Kỳ cùng Chi Mưu giải thích nói. Ân. Trước giải quyết ma tôn lại nói. Hạ Thiên cũng biết ma tộc khó đối phó, lục đại thê đội thứ hai cao thủ ở đây, ma tôn hẳn là mạnh nhất, mặc dù mọi người cảnh giới không sai biệt lắm. Nhưng không quản là thủ đoạn vận dụng, vẫn là hiểu biết, hoặc là bản năng chiến đấu, năng lực sau khi phát triển các loại. Đều là ma tôn mạnh nhất. Mặc dù địa linh cũng giống như vậy tồn tại. Có thể cỗ thân thể này dù sao chỉ là Hạ Thiên một cái phân thân mà thôi, địa linh độ phù hợp cũng không đủ, kể cả thần hồn có thể di động dùng lực lượng cũng là có hạn, vì lẽ đó hắn kỳ thật vẫn là rất thua thiệt. Duy nhất chiếm tiện nghi địa phương chính là hắn tạm thời có thể cùng hưởng Hạ Thiên tầm mắt. Oanh oanh, lực lượng của hai người trực tiếp đem thiên địa tách ra. Vô tận ma chi bản nguyên cùng thổ chi bản nguyên không ngừng va chạm. Thổ linh, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ma tôn la lớn. Năm đó thổ linh, thế nhưng là hắn vĩnh viễn cũng vô pháp ngưỡng vọng tồn tại. Nhưng hôm nay, hắn tại đối mặt thổ linh thời điểm, đã hoàn toàn không đồng dạng. Muốn nhìn ta bản lĩnh thật sự. Còn sớm đầu thổ linh trong hai tay bản nguyên chiến chủy trực tiếp ném ra ngoài. Oanh oanh. Xem ra, người cùng cỗ thân thể này độ phù hợp rất thấp a, mà lại lực lượng thần hồn của ngươi rất yếu, thân thể tính bền dẻo cũng rất kém cỏi. Lợi dụng loại này thân thể, ngươi là vĩnh viễn cũng không chiến thắng được ta. Ma tôn đã nhìn ra thổ linh tình huống hiện tại. Đời này còn có thể đại chiến như vậy một trận, đã là thượng thiên đối ta lớn nhất quyến luyến, đời ta không còn có cái gì có thể tiếc nuối. Thổ Linh đã sớm cho là mình đã là một cái kẻ chắc chắn phải chết. Nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên lời nói, vậy hắn truyền thừa cùng cuối cùng một tia tàn hồn cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Là Hạ Thiên bảo vệ hắn tàn hồn, một chút khôi phục thần hồn của hắn. Cũng là Hạ Thiên để hắn thấy được huyền vũ chi lực. Để hắn tự mình đi tu luyện thổ chi bản nguyên lực lượng. Vẫn là Hạ Thiên. Cho hắn tự mình chiến đấu cơ hội. Loại này huyết nhục ở giữa va chạm mang đến cảm giác đau đớn để hắn phi thường dễ chịu. Đây là hắn hơn ước năm đã không có qua cảm giác. Tốt, nếu không có tiếc nuối, ta đây liền đưa ngươi đi chết đi. Ma tôn trong tay huyết sắc trường tiên phía trên tất cả đều là màu đen khí tức. Tốt, vậy liền để chúng ta thử nhìn một chút, ai có thể đứng ở cuối cùng đi. Thổ Linh trong tay bản nguyên chiến trụy đã nện xuống. Đồng thời, trọng lực thổ từ phía sau bắt đầu đánh lén. Bản nguyên tia sáng thì là rơi vào ma tôn phải qua trên đường. Có thể nói, tính toán phi thường hoàn mỹ. Nếu như không phải Hạ Thiên hai mắt, bằng vào ta hiện tại năng lực, căn bản là không cách nào tính toán tinh diệu như vậy. Thổ Linh trên mặt tươi cười. Oanh! Bản nguyên chiến trụy cùng huyết sắc trường tiên chính diện đụng vào nhau. Đồng thời, trọng lực phải dệt thủ công đầy ma tôn toàn thân. Bản nguyên tia sáng ngay lập tức bắt đầu cắt chém. Đi chết đi cho ta. Thổ Linh mạnh mẽ bắt lấy ma tôn thân thể. Hắn muốn chính mình một cánh tay đại giới, diệt sát ma tôn. Phốc! Vỡ nát! Hắn cánh tay kia nháy mắt vỡ nát. Ma tôn thân thể cũng bị cắt vỡ nát. Thành công sao? Thổ Linh trên mặt lộ ra dáng tươi cười, bên trên bầu trời ma khí bắt đầu dần dần tiêu tán. Trở về Hạ Thiên ngay lập tức nhắc nhở. Thổ Linh không dám qua loa, vội vàng trở về. Khi hắn rời đi nơi đó thời điểm, hắn chỗ khu vực biến thành cho bụi, cả vùng không gian đều vỡ nát cái gì. Hắn còn tưởng rằng chính mình thành công. Có thể hắn không nghĩ tới, ma tôn thế mà còn có thể phát động khủng bố như vậy công kích. Ngươi cho rằng, dạng này liền có thể để giết ta sao? Ta cũng không nhàn nhạt là ma chi bản nguyên người sở hữu, ta cũng là sinh mệnh bản nguyên người sở hữu. Ma tôn huyết nhục bắt đầu đoàn tụ. Vô tận ma khí xuất hiện lần nữa. Hạ Thiên thì là đi đến địa linh bên người, ngươi tận lực, tiếp xuống giao cho ta là được rồi. Ân, Thổ Linh cũng là đem phân thân quy về Hạ Thiên. Tiếp xuống, ta chơi với ngươi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.